Xin chào các bạn, Bình An mời các bạn tiếp tục đến với phần 3 của bộ truyện Nhật ký phu cha thê lười của tác giả Kim Ngân Quả Tử. Sao không để vợ con đi làm kiếm ít công điểm, ít ra cũng tiết kiệm được một khẩu phần ăn. Bà Kiều không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của con trai, bà ta thấy phụ nữ là phải đi làm, lo liệu chăm sóc già trẻ lớn bé trong gia đình, ấy thế mà lại không lao động gì hết, suốt ngày nhàn nhã ở nhà, kiểu người gì vậy chứ? Không cần mẹ à, con nuôi được cô ấy. Dương Vũ ngẩng đầu vẻ mặt tự tin nói. Bà Kiều thấy anh cố chấp thì thôi mặc kệ rồi. Đến lượt ông Dương trầm giọng nói. Tự con có suy xét là được. Bây giờ hai con có cuộc sống riêng của mình. Cha với mẹ qua sống với anh con đấy. Dù con không có cơm ăn, chúng ta cũng không giúp được gì đâu. Dạ, con biết cha mẹ không phải lo nghĩ đâu. Đợi cho Dương Vũ đi xa, Vương Phương rửa bát xong vào nhà chính vẫn thấy hai ông bà ngồi đó, ý vị thâm trường nói, cha mẹ, hai người đừng nhọc lòng nữa, vừa rồi đại bảo còn nói với con, chú hai không biết đang làm món gì ăn ngon đấy, mùi thơm lắm, sao mà lo đói được chứ, khéo khi ăn sạch trơn rồi cũng không cầm sang cho cha mẹ được tí nào ấy chứ. Khoảng 4-5 giờ sáng sớm ngày hôm sau, Sở Đình đã dậy làm bánh đậu xanh, Dương Vũ cũng dậy giúp nhóm bếp cùng làm với cô. Sau khi làm xong, Dương Vũ xách giỏ đựng bánh đậu xanh đi. Sở Đình tiễn anh ra cửa, quay đầu nhìn lại hai căn phòng nát bươm, như thể nhìn thấy cái sân nhà mình muốn đã được xây xong. Lúc Dương Vũ đến nơi, cửa hàng bách hóa còn chưa mở bán hàng, nhưng quản lý đã đến rồi. Dương Vũ biết lối vào dành cho nhân viên, vào cửa hàng tìm được quản lý. Thấy quản lý Vương của cửa hàng bách hóa, Dương Vũ lấy luôn giỏ bánh đậu xanh ra cho anh ta xem. Anh Vương, bánh đậu xanh vừa em làm, anh ăn thử xem thế nào. Vương Cường và Dương Vũ cũng xem như là chỗ quen biết, không cần phải khách sáo, cầm một miếng lên ăn thử rồi nói, vị ăn được phết đó, không kém bánh đang bán ở cửa hàng bách hóa chỗ anh này. Thật chứ anh Vương, vừa hay hôm nay em muốn tìm anh nói chuyện. Dương Vũ trình bày suy nghĩ muốn bán bánh đậu xanh ở cửa hàng bách hóa. Vương Cường hơi lưỡng lự, cửa hàng bách hóa bọn họ không cần nhiều bánh đậu xanh đến thế. Bởi vì thành phố này không quá nhộn nhịp như các thành phố khác, bánh ngọt không bán được bao nhiêu. Anh Vương, giá cả chúng ta có thể thương lượng. Chúng ta có quan hệ gì chứ? Quen biết bao nhiêu năm vậy rồi. Hơn nữa, chất lượng bánh đậu xanh thế nào, hương vị ra sao? Anh biết em mà. Biết rõ nguồn gốc, em cũng đảm bảo chất lượng còn hơn là hợp tác với người không quen biết. Vương Cường nghĩ đúng thật là như thế. Anh ta đến nay chưa tiếp xúc nhiều với Kiều Tuyết, còn chưa đến nỗi bị trí thông minh của cô ta khuất phục. Lúc này đối với anh ta mà nói, Dương Vũ vẫn đáng tin hơn. Đương nhiên cái chính là, vậy cậu nói giá thử xem, hiểu được kiếm lợi về mới là quan trọng nhất. Dương Vũ dựa theo giá mua đậu xanh ngày hôm qua phỏng đoán giá Kiều Tuyết bán. Anh và Sở Đình tính những chi phí trong quá trình làm bánh đậu xanh, lượng đậu cần dùng, đường, dầu. Đường và dầu giá xấp xỉ nhau, không ai mua được rẻ hơn, cho nên điểm mấu chốt để giành ưu thế về giá cả là ở đậu xanh. Mua đậu ở hợp tác xã cung ứng đương nhiên sẽ đắt hơn hẳn, chỉ có thu mua đậu ở các đội sản xuất mới được giá rẻ nhất, mà anh có một đám hồ bằng cầu hữu. Cả trong đội duy trì trật tự cũng có không ít, phần lớn đều là người của các đội sản xuất xung quanh. Nhờ họ đi thu mua đậu xanh của người trong đội, nhất định sẽ tiết kiệm được chi phí bỏ ra nhất có thể. Thu mấy chục cân rồi, cho họ chút tiền công khẳng định sẽ có lợi nhuận. Về điểm này, anh ăn đứt Kiều Tuyết. Nếu Sở Đình biết suy nghĩ của Dương Vũ phát hiện ý tưởng, Dương Vũ nghĩ ra giống hệt ý Kiều Tuyết trong tiểu thuyết, nhưng mà bởi vì khi triển khai, danh tiếng Kiều Tuyết không được tốt, cho nên tiến trình thực hiện chậm hơn. Đầu tiên cô ta nhờ người xung quanh lan truyền đến tất cả các hộ sản xuất, sau đó mới từ từ phổ biến đến các hộ sản xuất quanh thành phố, cuối cùng mở được cửa hàng bán bánh ngọt. Dương Vũ thẳng một bước đến nơi, nhờ người xung quanh tiến hành thu mua đậu xanh, hành động mau lẹ hơn Kiều Tuyết, hoàn toàn chiếm ưu thế về phương diện giá cả. Hôm qua anh mua đậu xanh 2 đồng một túi, cộng thêm 6 lạng phiếu lương thực, mà một túi đậu xanh là nửa cân. Đậu xanh sau khi ngâm nở, trưng cách thủy, khối lượng tăng thêm so với lúc ban đầu. Một cân đậu xanh làm ra được gần 2 cân bánh. Tóm lại, Dương Vũ định ra mức giá 1 đồng một cân. 1 đồng. Vương Cường hạ mắt ngẫm nghĩ, giá này đương nhiên rẻ hơn bên Kiều Tuyết. Cô ta đưa ra giá 1 đồng 2 một cân. Đương nhiên, đây là giá trình với cửa hàng bách hóa. Anh Vương, anh em mình quen biết bao nhiêu năm, giá giao cho anh có thể hạ thấp hơn chút nữa. Lời Dương Vũ nói không rõ ràng, nhưng Vương Cường nghe cái đã hiểu ngay. Cuối cùng hai người đã chốt giá 9 lượng năm một cân. Dương Vũ giao bánh đậu xanh cho Vương Cường, còn về phần Vương Cường, báo lên bao nhiêu là chuyện của anh ta. Sáng sớm, Kiều Tuyết xách một giỏ bánh đậu xanh đến cửa hàng Bách Hóa thành phố. Lần trước cô ta chỉ mang một ít bánh đậu xanh đến quản lý bán thử. Nếu bán được, Kiều Tuyết mới tiếp tục cung cấp bánh đậu xanh cho cửa hàng Bách Hóa. Cho nên hôm nay cô ta mang đến rất nhiều, bởi vì cô ta rất có tự tin rằng bán sẽ chạy hàng, ngay cả người trong đội họ cũng mua bánh đậu xanh. Chỉ là hiện thực, không được như trong tưởng tượng. Cô ta đến cửa hàng Bách Hóa, lúc tới đại sảnh nhìn quầy thực phẩm mà hốt hoảng trong lòng. Nguyên do là bởi trên quầy bày rất nhiều bánh đậu xanh, nhiều hơn cả lượng lần trước mình mang đến bán. Theo bản năng, cô ta cảm nhận được rằng có lẽ có biến cố xảy ra rồi, chỉ có điều trong lòng còn chưa dám tin. Đeo giỏ đi vào văn phòng quản lý, Kiều Tuyết tìm được quản lý Vương Cường, đi thẳng ngay vào vấn đề hỏi anh ta. Thật ngại quá, có người khác cũng làm bánh đậu xanh, cửa hàng Bách Hóa chúng tôi cân nhắc lại thì thấy người đó là đối tượng hợp tác tiềm năng hơn, mong cô thứ lỗi. Vương Cường ngoài miệng nói ra nghe thật chân thành, nhưng trong lòng anh ta không thành khẩn đến vậy. Mỗi cân bánh đậu xanh mua của Dương Vũ, anh ta ăn 5% hoa hồng, bán được nhiều thì mỗi tháng kiếm được còn hơn tiền lương ấy chứ. Kiều Tuyết không thể tin được, đời trước chuyện này không hề xảy ra, hơn nữa nơi đây chưa từng có ai bán bánh đậu xanh, sao bây giờ lại lòi đâu ra người bán bánh đậu xanh nữa chứ. Trong lòng cô ta đầu tiên nghi ngờ là Vương Cường, cảm thấy không chừng là anh ta ỷ vào chức danh quản lý, thấy bánh đậu xanh của cô ta bán đắt hàng, lén lút trộm làm sau lưng mình bán. Phương thức chế biến bánh đậu xanh không quá khó, nếm thử đại khái có thể đoán ra được. Cho dù làm không ra đúng mùi vị thử mấy, làm rồi cũng làm ra thôi. Nhưng cho dù vậy thì thế nào chứ? Cô ta có nói ra thì cũng chỉ là suy đoán cá nhân mà thôi. Chuyện Dương Vũ và Sở Đình bán bánh đậu xanh rất nhanh đã truyền khắp các đội sản xuất. Thời đại này lại không có hoạt động giải trí gì, ai ai cũng lấy nói chuyện phiếm dựa vào bát quái để giết thời gian. Ngày ngày Dương Vũ thu mua đậu xanh, mùi hương từ nhà anh từng đợt tỏa ra, người ta sao có thể không chú ý được chứ? Nhưng mà có chú ý tới Dương Vũ thấy không sao cả, anh còn mong người ta biết đến ấy chứ. Vừa hay qua một thời gian nữa, có lý do quang minh chính đại xây một căn nhà lớn. Sau khi Kiều Tuyết biết bên Sở Đình cũng làm bánh đậu xanh, phản ứng đầu tiên là, không phải có người trong bọn họ cũng sống lại chứ? Không trách cô ta nghĩ như vậy, mà là đời trước không có người, làm sao đột nhiên lại xuất hiện. Nghĩ như vậy, cô ta đặt chuyện đầu cơ bán bánh đậu xanh bị người ta đoạt lấy sang một bên, ngược lại bắt đầu lo có phải bọn họ cũng sống lại hay không. Chỉ cần có người sống lại thì những người khác thường của mình sẽ bị họ để ý. Kiều Tuyết sợ những diễn biến trong đời mình bị người khác nắm được, thế nên định đến nhà Sở Đình dò xét một phen. Sở Đình trông thấy Kiều Tuyết đến cũng hơi căng thẳng đè nén, bởi vì cô biết Kiều Tuyết cũng không phải cô gái 20 tuổi như trước mặt này đây, mà là đời trước sống lại khi đã mấy chục tuổi. Không biết vì cái gì, Sở Đình cứ nhìn người lớn tuổi, những người lớn tuổi mà cô không quen, cô luôn có cảm giác sợ sợ, cảm thấy tâm tư người lớn tuổi thâm sâu hơn người, không muốn tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Kiều Tuyết trước mặt đây cũng vậy. Nhưng nói thật, cô rất khâm phục Kiều Tuyết, bởi vì Kiều Tuyết không giống với nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết khác, làm giàu từ những cuộc mua bán nhỏ, mà trái lại, hành vi của cô ta luôn trong quy tắc. Cho dù là loạn chiến năm 73, hiện nay vẫn chưa kết thúc. Kiều Tuyết làm ăn với cửa hàng Bách Hóa, sau đó mở cửa hàng bánh ngọt, tích lũy vốn, cuối cùng mở cửa hàng trong quân đội, tuyển quân nhân xuất ngũ và vợ quân nhân vào làm. Từ đầu đến cuối, cô ta không để lại bất kỳ lịch sử đen tối hay nhược điểm gì, mọi việc đều trong khuôn khổ, quy tắc chế độ thời đại này, theo thứ tự kiếm đủ nguồn vốn để làm giàu. Chỉ riêng điểm này, Sở Đình phải bội phục cô ta. Mặc dù cô vẫn luôn buồn bực vì cớ gì mà một kiếp trước khốn cùng nghèo túng, không có năng lực thay đổi cuộc sống, sống lại một đời lại như thể được thay não vậy. Hẳn cô là Sở Đình, tôi là người nhà họ Kiều thôn bên cạnh gả đến đây, trước kia không biết cô. Kiều Tuyết đến đây lấy chồng trước Sở Đình một tháng, hai người không quen biết nhau cũng phải. Đúng là tôi, cô đến đây là... Sở Đình định áp dụng hai cách xử trí với Kiều Tuyết về chuyện bánh đậu xanh, chỉ cần giả bộ mình không biết gì hết. Theo lẽ thường, Cô cũng hẳn là không biết người cung cấp bánh đậu xanh ban đầu cho cửa hàng bách hóa là ai. Còn về chuyện sống lại, Sở Đình vẫn như trước làm như không biết. Tóm lại, lấy bất biến ứng vạn biến. Hôm nay tôi đến là muốn cảm ơn hai người. Lần trước tôi rơi xuống sông được hai người cứu lên, tôi chỉ có dịp đến đây cảm ơn hai người. Kiều Tuyết cười nói, vừa nghe là đã biết là lấy cớ, cô ta rơi xuống nước được cứu lên đã gần một tháng rồi, bây giờ mới tới. Sở Đình còn nhớ rõ, lần đó bà Dương mang 6 quả trứng gà đến đây bày tỏ lòng biết ơn, lúc ấy sắc mắt Dương Vũ tối đen lại. Thím Dương ngày đó đã tới rồi, cô khách khí quá. Sở Đình nhận giỏ cô ta đưa qua. Hai người nói đông nói tây, trời trăng một hồi. Kiều Tuyết kéo sang vấn đề bánh đậu xanh. Tôi nghe mọi người trong đội nói, nhà cô làm bánh đậu xanh mang đến cửa hàng bách hóa trong thành phố bán phải không? Sở Đình không biết cô ta biết được bao nhiêu, nhưng cố gắng tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của mình với Dương Vũ trong chuyện này. Vì thế nói, đúng vậy, quản lý cửa hàng bách hóa bảo Dương Vũ nhận về làm, vừa hay tôi biết làm bánh đậu xanh. Cô biết làm từ trước rồi sao? Nụ cười Kiều Tuyết nhạt dần, ánh mắt nhìn thẳng Sở Đình, như thể để quan sát xem cô có nói dối hay không. Tôi biết, quê tôi vẫn làm mà, nên tôi cũng biết. Đợt trước tôi có làm cho chồng ăn rồi đó, chắc là anh ấy nhắc đến với quản lý, cho nên người ta mới nghĩ đến việc bảo anh ấy làm bán. Sở Đình chấn định nhìn Kiều Tuyết, cô cảm giác như mình cười đến cứng cả mặt lại rồi, không biết người đối diện có phát hiện ra không. Ồ, biết làm từ lâu rồi à? Thanh niên trí thức Sở xuống nông thôn từ ngày 1 tháng 7 nhỉ? Đúng vậy, đến nay vừa được 2 năm. Nói thêm mấy câu, Kiều Tuyết đã biết cái mình muốn biết. Đứng dậy nói mình có việc phải đi, Sở Đình đưa cô ta ra cửa. Lúc ra đến cửa, Kiều Tuyết đột nhiên quay lại hỏi một câu. Cô mua quần áo ở Tao Bao từ bao giờ thế? Cái gì bao cơ? Mua quần áo thế nào? Sở Đình mờ mịt nhìn cô ta, không biết cô ta đang định nói cái gì. Không có gì, Kiều Tuyết cười cười. Thuận miệng nói thôi, tôi đi đây. Tiễn được Kiều Tuyết đi, Sở Đình bình tĩnh đóng cổng rồi đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Sau đó mới thả lỏng tâm tình. Trời ạ, vừa rồi căng thẳng quá. Tuy rằng cô cũng không biết căng thẳng cái gì, có thể là sợ mình diễn không đạt. Màn cuối cùng trước khi mưu mô quá, may mà Sở Đình, người có kinh nghiệm đọc qua các thể loại tiểu thuyết, từ lâu đã đoán được, nhất định cô ta sẽ hỏi một câu bất ngờ khiến người ta không kịp phản ứng. Rồi nhìn biểu hiện mà tìm được ra câu trả lời. Ha ha, may thay cô đã có sự chuẩn bị từ trước. Buổi tối Dương Vũ về, Sở Đình nói chuyện với anh chuyện này, đương nhiên không nhắc đến câu cuối cùng. Không việc gì, nhất định là biết chúng ta giành mối làm ăn của cô ta nên đến thăm dò tin tức. Em đừng để ý cô ta biết thì biết thôi. Chuyện bánh đậu xanh truyền đi khắp các đội sản xuất, ông Dương và bà Kiều bên nhà chính cũng biết. Một lần sau bữa cơm, Vương Phương còn nói, chú thím hai cũng thật là, đâu phải chuyện gì không thể lộ ra ngoài, đến cha mẹ cũng không nói một tiếng. Nghe nói bánh đậu xanh bán trong cửa hàng bách hóa giá cao lắm, hai đứa nó tự làm ra được mà không mang biếu cha mẹ một ít. Đúng vậy, vợ chồng Sở Đình thật đúng là không nghĩ đến tặng cho hai ông bà. Sở Đình vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau này lớn lên vẫn luôn sống một mình, căn bản không được tiếp thu ý thức là có món gì ngon phải mang sang biếu người lớn ở nhà. Còn Dương Vũ có nghĩ tới, nhưng anh không muốn nên không biếu thôi. Ông Dương với bà Kiều hôm trước vừa mới bảo rằng, dù cho Dương Vũ có chết đói cũng đừng có về nhà mà mượn lương thực. Bây giờ thấy hai vợ chồng Dương Vũ không như trong tưởng tượng, ông bà không thể không biết xấu hổ mà tìm đến hai người. Sở Đình hoàn toàn không biết được đến việc này, cô đang muốn may quần áo. Một ngày chỉ mất một tiếng làm bánh đậu xanh, sáng ra Dương Vũ mang lên thành phố bán là được rồi. Làm không nhiều, ngoài những ngày lễ hội lớn, làm nhiều bán không hết, cho nên Sở Đình lại có thời gian rảnh. Ban đầu cô định lấy mấy khối vải của Dương Vũ ra luyện tay trước, thành thạo rồi mới may quần áo cho mình. Nhưng cho đến ngày hôm nay cô có hơi lưỡng lự, mà trái lại nghĩ Dương Vũ phải ra ngoài, mặc quần áo may không tử tế thì đâu có được, chỉ mặc được ở nhà thôi, thế thì phí phạm quá. Vì thế cô nghĩ, thôi thì may quần áo cho mình trước đi, may xấu để làm đồ ngủ. Vải màu xanh nhạt, cô định may cho mình một cái váy, váy dài, nếu may hỏng thì để làm váy ngủ mặc. Cách Sở Đình may quần áo xuề xòa đơn giản, cứ thế xếp hai lớp vải vào với nhau, sau đó hình dung đại khái số đo cơ thể mình, lấy thoáng hơn một tí, cắt một mảnh vải dáng na ná, bắt đầu may vá. Làm như vậy đương nhiên rất đơn giản, chỉ tốn không đến một ngày Sở Đình đã may xong rồi. chỉ là nhìn thấy thành phẩm trước mặt cô giờ khóc giờ cười. Đầu tiên đầu mối may xeo xiêu vặn vẹo, cô đã tận lực may rồi nhưng vẫn rất lởm chởm. Nhà đang không có ai, cô thử mặc vào, nói thế nào nhỉ, vẫn miễn cưỡng nhìn được nhưng tuyệt đối không thể mặc cái này ra đường. Váy may quá dài, Sở Đình biết trong thời gian này ở đội sản xuất không thể mặc váy ngắn ra đường, cho nên may váy che kín mít, váy dài là loại che hết cả chân. Cái này dẫn đến vải vốn làm được hai bộ quần áo, giờ làm xong một cái váy đã hết rồi. Mặc váy thế này đi ngủ sẽ không thoải mái, vì thế Sở Đình lại cắt váy thành váy ngắn 2 giây. Vải cắt ra còn làm được một cái quần đùi với hai cái khăn lau. May xong quần áo phải giặt sạch sẽ, Sở Đình mới yên tâm mặc. Cho dù là quần áo mình may cũng thế, chẳng qua trước khi giặt vẫn tận dụng được chút lợi ích, Sở Đình nghĩ thầm. Buổi tối trước khi đi ngủ, lúc Dương Vũ tắt đèn, Sở Đình ngăn anh lại. Hôm nay em mới may một cái váy, em mặc vào cho anh xem thử nhé. Dương Vũ vui vẻ nói. Vải mua đã lâu rồi mà Sở Đình vẫn chưa lấy ra, anh suýt quên mất tiêu. Ai ngờ hôm nay đột nhiên nghe Sở Đình nói đã may được một bộ váy. Dương Vũ phấn chấn muốn xem, phòng hai người nhỏ quá, không có chỗ nào khuất để che chắn. Sở Đình không muốn ra ngoài phòng bếp tối đen thay, nhưng mà thay trước mặt người khác lại xấu hổ. Anh quay đầu đi, đừng quay lại nhìn lén đấy. Để làm gì chứ, đâu phải anh chưa từng thấy, em cứ thay đi. Không được. Tấm vải lần trước mà Sở Đình mua là vải trắng, chỉ có thể may hai bộ váy ngủ và hai bộ nội y là dùng hết sạch rồi, còn dư lại một tấm màu xanh dương đậm, định làm một bộ quần áo cho Dương Vũ mặc. Lần này thật sự cô không dám tùy tiện làm, bởi vì cô định dùng tấm vải này để may một bộ quần áo mặc ở bên ngoài. Dương Vũ cả ngày đi làm ở thành phố, không phải ở nhà xuống ruộng làm việc, sao có thể mặc mỗi áo sơ mi và quần cộc được, ra ngoài làm việc thì phải mặc quần áo nghiêm chỉnh. Sở Đình có ý định làm áo có kiểu dáng tương tự như bộ quân phục, nhưng cô cũng không biết cách làm như thế nào. Cô cũng không thân quen với ai cả, nhìn đi nhìn lại, chỉ có Kiều Đại Hồng nhà bên cạnh là có thể hỏi thử xem. Vì thế, Sở Đình bèn xách theo một bao bánh đậu xanh đi qua. Hiện tại trong nhà nhiều nhất chính là bánh đậu xanh. Dùng cái này tặng lễ, thật là thích hợp nhất. Bánh ngọt, đối với nhà khác mà nói vẫn là tương đối khó có được, nhưng ở nhà cô nhiều nhất chính là cái này. Vốn dĩ Sở Đình có ý trực tiếp cầm vải cầm kéo sang bên đó, nhưng là cô thật sự tìm không được thời gian thích hợp. Người khác lại không giống như cô, cả ngày không đi làm việc. Sở Đình cảm thấy có chút ngượng ngùng khi tùy tiện sang nhà người khác, nhưng loại chuyện làm quần áo như thế này, cô cảm thấy vẫn là tự mình sang hỏi một tiếng vẫn là tốt hơn. Hiện tại hàng xóm xung quanh cô cũng chỉ quen biết mỗi Kiều Đại Hồng, nhưng mà cô lại không biết cha mẹ cô ta, nên cảm thấy có chút ngại ngùng, nên dứt khoát mang theo một bao bánh đậu xanh sang làm quà. Cô định buổi trưa sang bên đó, sau khi nhà bên ăn cơm trưa xong thì sẽ đi sang. Quả nhiên bọn họ vừa mới thu dọn chén bát xong, khi thấy cô tiến vào cũng rất nhiệt tình. Kiều Đại Hồng và mẹ chồng của cô ta tương đối nhiệt tình. Kiều Đại Hồng cùng với mẹ chồng cô ta là Lý Chiêu Hỷ, hai người mời cô vào trong ngồi. Nhìn Sở Đình mang bánh đậu xanh ở tay đặt lên trên bàn, vội vàng nhét trở lại tay Sở Đình. Bọn họ ở cách vách, đương nhiên biết nhà Sở Đình ngày ngày đều có mùi thơm từ bánh ngọt truyền đến. Những đồ này mang bán ở bên ngoài giá cũng không hề rẻ, bọn họ nào có mặt mũi lớn như vậy để nhận chứ. Sở Đình vội vàng nói với hai người. Không sao đâu, tôi đây cũng có việc cần chị và bác gái giúp đỡ đấy. Có việc gì cần giúp đỡ thì cô cứ nói là được, còn mang cái này cho chúng tôi, cũng đừng khách sáo như vậy. Lý Chiêu Hỷ vẻ mặt hòa hoãn lại, nhưng vẫn là dùng tay đẩy lại. Cho dù là những thập niên về sau, người Hoa Quốc khi tặng lễ đều đưa đẩy qua lại vài lần mới đồng ý nhận lấy lễ vật. Ôi bác gái à, bác mau nhận lấy đi. Sở Đình thật sự không hiểu nổi, cũng không thích loại chuyện đưa đẩy như vậy. Khi mà mới vào đại học, cô cùng các bạn chung ký túc xá quan hệ rất tốt. Khi bọn cô cùng nhau đi siêu thị mua vật dụng sinh hoạt, bọn họ đề nghị thanh toán hóa đơn giúp cô cũng đồng ý. Dù sao thì chính các cô ấy tự nguyện mà. Nhưng mà hiện tại suy nghĩ lại, bây giờ cô lại rõ ràng có thể đây chính là nguyên nhân mọi người trong ký túc xá không thích cô. Mọi người đều biết rồi đấy, tôi vừa mới kết hôn, mấy năm nay cũng không có bên cạnh cha mẹ, nên tôi không biết may quần áo, cho nên muốn nhờ chị dạy tôi cách làm. Tôi muốn làm cho Dương Vũ một bộ quần áo có thể mặc khi đi ra ngoài làm việc. Được thôi, chuyện này đơn giản. Lý Chiêu Hỉ lập tức đồng ý, rồi vội nói, Đại Hồng may quần áo so với bác còn tốt hơn. Sau khi con bé ăn cơm trưa xong và chuẩn bị bữa tối, bác sẽ bảo nó sang nhà tìm cháu, hai đứa cùng nhau mà làm. Kiều Đại Hồng cũng tiếp lời, đúng đấy, vừa lúc tôi cũng muốn làm giày, ngồi may vá, hai chúng ta vừa làm vừa cùng nhau trò chuyện. Vậy làm phiền chị rồi, nhưng mà buổi trưa thì không tiện đâu, tránh cho chị không được nghỉ ngơi. Sở Đình cười nói. Sau khi cô ấy rời đi, mở túi bánh đậu xanh cô mang tới ra xem, bên trong xếp ngay ngắn chỉnh tề 10 miếng bánh đậu xanh, ước lượng nặng chừng nửa cân. Lý Chiêu Hỉ lấy cho hai đứa bé trong nhà mỗi đứa một miếng để cho chúng ăn thử, phần còn lại thì mang đi cất. Sau đó bọn trẻ ra ngoài, bà ta mới quay sang nói với Kiều Đại Hồng, xem ra thanh niên trí thức Sở làm người cũng không tệ. Con đã sớm nói cô ấy là một người không tệ, lần trước tặng lại cho chúng ta đường đỏ cũng nhiều hơn một phần, là một người dễ sống chung. Kiều Đại Hồng cũng đưa lại cho Sở Đình một ít thức ăn, xem như cũng hiểu biết cô ấy chút đỉnh, là một người không hề so đo tính toán. Trước đây quả nhiên nhìn không ra, đã đến đội của chúng ta 2 năm, thường ngày thật ít nói. Đó là cô ấy không thích buôn chuyện. Được rồi, dù sao cũng nên chung sống thật tốt, chỗ hàng xóm thân thiết, nói không chừng còn ở đây thêm mười mấy năm nữa. Vâng. Sáng hôm nay, Sở Đình nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào, giống như có rất nhiều người. Cô lập tức chạy ra xem náo nhiệt. Ở nhà một mình lại không có gì để làm, thật sự quá nhàm chán. Đi đến chỗ đám người đang ồn ào, quả nhiên thấy mọi người vây quanh cái gì đó, cũng không chịu đi làm việc. Có người vẫn cầm cái cuốc trong tay. Sở Đình đến gần thì thấy, ở giữa chính là một chiếc xe bò. Vài người lớn tuổi ăn mặc có chút rách dưới bước xuống, đứng xung quanh là mấy người trẻ tuổi mặc đồng phục, vây xung quanh khi bọn họ bước xuống xe. Sở Đình nhìn bộ đồng phục kia rất quen mắt, lại đánh giá mấy người thanh niên kia, rốt cuộc nhìn thấy Dương Vũ, mặt không cảm xúc đứng ở trong đó. Hình như bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ gì đó, anh vừa mới chính thức nhận việc, Sở Đình cũng không có ý định quấy rầy Dương Vũ. Nhưng khi Dương Vũ nhìn đến đám người đang đứng xung quanh, khi thấy cô thì khuôn mặt anh lộ ra một nụ cười. Sở Đình cũng cười với anh, sau đó nhìn sang mấy người lớn tuổi kia, quần áo bên ngoài đều rách dưới, vẻ mặt bọn họ có chút hoảng loạn, đứng ở đó không biết phải làm sao. Sau đó một người trung niên mặc đồng phục có vẻ là lãnh đạo, nói với mọi người, đây là phần tử xấu, đều xuống nông thôn rèn luyện, về sau đều dựa vào mọi người, hỗ trợ và giám sát, để cho bọn họ cải tạo thông qua việc lao động. Đều xuống nông thôn rèn luyện. Đột nhiên Sở Đình nhớ ra, ở trong tiểu thuyết thì nữ chính có bàn tay vàng, chính là mấy người này. Vài người trong số đó rất có bản lĩnh, có thể giám định đồ cổ, có người biết kinh doanh buôn bán, còn có người bên trên có chức vị cao, tóm lại đều là người lợi hại. Các loại bản lĩnh đều hội tụ về đồi sản xuất của nữ chính, trở thành trợ thủ đắc lực cho cô ta. Giữa trưa Dương Vũ trở về, anh không chỉ về một mình mà còn dẫn theo đồng nghiệp đi cùng, là mấy người mà Sở Đình đã nhìn thấy khi sáng. Còn chưa đi đến cổng, Dương Vũ đã gọi to vào. Vợ à, anh đưa mấy người anh em về đây cùng ăn cơm trưa, em làm theo nhiều món ăn chiêu đãi bọn họ nhé. Mấy người bọn họ có người kêu chị dâu, có người gọi em dâu. Sở Đình gật đầu cười đáp lại, mọi người đột ngột đến nên tôi không kịp mua đồ ăn, trong nhà cũng không có nhiều thứ tốt, các anh thông cảm nhé. Bọn họ đều nhiệt tình nói không sao, tùy tiện ăn chút đồ ăn, dù sao một lát phải đi về, coi như là ăn lót dạ. Sở Đình cố gắng làm một bàn thức ăn lớn, hầu hết đều là thức ăn chay, có hai món có thêm trứng gà. Sở Đình cũng không lên bàn ngồi ăn chung, mà cô ở lại nhà bếp, một đám đàn ông ở kia cô cũng không muốn ngồi ăn cùng. Cơm nước xong xuôi, mấy người họ đều đi về, Dương Vũ vẫn ở nhà, buổi chiều không cần đi làm, đúng lúc lười biếng một chút, bèn giúp Sở Đình thu dọn chén đũa trên bàn. Vừa dọn dẹp chén đũa, Sở Đình hỏi anh, mấy người buổi sáng là bị điều xuống nông thôn cải tạo sao? Đúng vậy, là mấy phần tử xấu, vừa hay đến đội của chúng ta cải tạo lao động, anh đưa họ đến đây. À, phần tử xấu sao? Trước đây chắc bọn họ cũng rất lợi hại. Không phải nói phần tử xấu đều là quan chức cao cấp hay giáo sư bị điều xuống à? Sở Đình âm thầm muốn tìm hiểu một chút sự tình. Lúc đầu khi chiếm công việc buôn bán của nữ chính, Sở Đình còn có chút lo sợ, nhưng cũng không cảm thấy áy náy. Nhưng hiện tại, một đám trợ thủ lợi hại như vậy ngay trước mắt, nếu không kết bạn với bọn họ thì thật là đáng tiếc. Dương Vũ nhíu mày suy nghĩ một chút nói, nếu lợi hại như vậy, sao có thể trở thành người như bây giờ? lúc bọn họ bị đưa xuống đây đã bị lục soát sạch sẽ, cái gì cũng không còn, trên người không còn một mảnh, khẳng định cũng chẳng lợi hại như vậy. Đừng nghĩ đến mấy phần tử xấu đó, em đừng chú ý tới bọn họ, đừng có tới gần làm quen. Cuối cùng còn không quên nhắc nhở Sở Đình một câu. Sở Đình ở trong lòng kêu lớn, người bị điều xuống cải tạo ở đội sản xuất của nữ chính, bọn họ mà là phần tử xấu, đây rõ ràng là bàn tay vàng. Buổi chiều Dương Vũ không đi làm, nên đã ra vườn tưới mấy luống rau, sau đó leo lên giường, bắt chéo chân nhìn Sở Đình may quần áo. Sở Đình đang làm một bộ quần áo đi làm cho Dương Vũ, là một bộ kiểu áo lê lin, áo quân phục. Chắc là như vậy, bản thân cô ngẫu nhiên phát huy thay đổi vài chi tiết nhỏ, đo kích cỡ như thế nào, may tay áo ra sao, mấy việc này cô phải theo Kiều Đại Hồng để cô ta hướng dẫn cách làm. Sở Đình đang thật cẩn thận khâu từng đường kim mũi chỉ. Đây là khác so với lần cô may váy ngủ cho mình. Lần trước làm váy ngủ, cô tự nhận đường may cũng không xấu, nhưng vẫn bị cười nhạo. Lần này cần may hai lớp, hơn nữa còn muốn kỹ càng hơn, nếu không mặc đi ra ngoài quả thực rất mất mặt. Sở Đình một bên may đồ, một bên cùng Dương Vũ nói chuyện. Những người bị điều xuống đây, các anh cũng không biết được bọn họ có thân phận gì à? Dương Vũ chậm rãi đáp, anh không biết, dù sao cũng không biết. Có lẽ anh Hổ cùng bên trên có gặp mặt qua, chắc là biết đi, nhưng hẳn là bọn họ cũng không có thân phận gì lớn đâu. Có địa vị lớn thì làm sao, cuối cùng vẫn bị đưa đi chuồng bò ở đó thôi. Hay là anh quan tâm bọn họ một chút, chờ về sau bọn họ được sửa lại án xử sai, chúng ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, biết đâu sau này lại nhận được lợi ích đó. Sở Đình làm như vô ý nói, cô muốn thăm dò phản ứng của Dương Vũ đối với chuyện này. Dương Vũ hừ một tiếng, không thèm để ý nói, sửa lại án xử sai, sao có thể? Làm sao không có khả năng? Em nghe cha mẹ nói qua một chút, nhà em ở bên kia có mấy người bị xử án sai, khi trở về được khôi phục chức vụ, còn nhà ở, đất đai và tài sản đã tịch thu cũng được trả lại, bọn họ làm sao không có khả năng đó? Sở Đình vô cùng tin tưởng nói, cha mẹ nói đến chuyện này lúc nào vậy? Đó là lúc trước, khi viết thư cho em có nhắc qua. Sở Đình lại lấy lý do này, thật ra người nhà của nguyên chủ đã rất lâu rồi không gửi thư, cô đến nơi này đương nhiên cũng không viết thư về. Thật ư? Dương Vũ có chút do dự, cuối cùng có phần bị thuyết phục. Anh ở bên ngoài kiếm tiền chính là từ những phần tử xấu làm chút giao dịch, những kẻ đó nhìn như bị lục soát sạch sẽ, gia sản đều bị đập vỡ hết, lúc không có thuốc uống, không có cơm ăn, sau cùng vẫn tìm ra được thứ gì đó. Mấy người bị đưa xuống đây có khi nào cũng như vậy hay không? Anh cũng có thể từ những người đó tìm ra chút lợi ích. Dương Vũ nghĩ đến những kỳ ngộ trong đó. Không được đâu, chí ít hiện nay không thể. Dương Vũ suy nghĩ rồi nói, những điều em nói chắc là có một phần đúng, nhưng mấy phần tử xấu kia mới bị điều đến đây, nhất định có nhiều người chú ý đến họ. Chúng ta không thể khiến bản thân dính dáng đến mấy chuyện này, nói không chừng lại bị phê bình giống họ đó, em hiểu không? Nói xong anh còn nghiêm túc khuyên Sở Đình, em đừng có mà âm thầm đi giúp đỡ bọn họ, ngộ nhỡ bị phát hiện, ngay cả anh cũng không thể bảo vệ được em. Sao lại không thể bảo vệ em? Anh rất lợi hại đó, em cảm thấy trong đội sản xuất, tính ra anh là người có tiền đồ nhất, nếu không sao em lại gả cho anh chứ? Sở Đình nịnh nọt nói. Dương Vũ được tâng bốc nên rất vui vẻ. Đương nhiên hiện tại anh vẫn có thể che chở được cho em, nhưng mà việc này em tốt nhất nên nhớ kỹ, tạm thời đừng nhúng tay vào, chờ đầu sóng ngọn gió qua đi, anh sẽ nghĩ xem còn biện pháp nào khác không. Sau cùng Dương Vũ dặn dò nói, vâng em biết rồi. Sở Đình liếc nhìn anh một cái, cô không vừa lòng nói, em không phải người như thế, nhất định sẽ không đến gần bọn họ. Anh yên tâm đi, anh lại đây để em thử quần áo. Sở Đình đang may ống tay áo, đối với anh ra hiệu. Dương Vũ thoải mái nằm ở một chỗ, bảo anh nhấc tay thì anh nhấc, bảo anh đưa chân thì đưa chân. May đơn giản một lát là có thể hoàn thành, không cần phải có kỹ thuật chính xác, không cần tới Kiều Đại Hồng đích thân giúp đỡ, Sở Đình sẽ không may hỏng. Còn lại là cổ áo với tay áo, nối tay áo với thân áo, có lẽ cô nên hỏi Kiều Đại Hồng mới được. Cô không thể tùy tiện làm, lỡ như tay áo không gắn được vào thân áo thì rất phiền toái. Không có chuyện gì làm, Sở Đình cũng muốn nằm trên giường. Dương Vũ vừa thấy cô nằm ở đây, lại ôm cô muốn làm chuyện thân mật. Em không muốn ban ngày ban mặt. Sở Đình không muốn ban ngày ban mặt rất ngượng ngùng. Dương Vũ cũng không muốn gì đó, ở phương diện này anh vẫn là lính mới đấy, cũng không nghĩ sẽ thân mật vào ban ngày như thế này. Anh chỉ muốn ôm cô ngủ mà thôi. Sở Đình cảm thấy bầu không khí cũng không tệ, bèn nói ra suy nghĩ của mình. Em có thể mua mấy cuốn sách để về xem được không? Sở Đình làm nũng, cả ngày ở nhà rất buồn chán, em muốn mua mấy cuốn sách về đọc, cũng có thể giải trí một chút. Sách hả? Dương Vũ có chút do dự, bây giờ sách cũng không phải là thứ tốt, càng ít càng tốt. Anh ở đội duy trì trật tự, tất nhiên biết rằng mấy cuốn sách này không dễ dàng động tới, cho dù là sách quý, nếu là có tổn hại gì về mặt đạo đức, sẽ có người lấy cớ bắt bẻ, nói không chừng sẽ dẫn đến phiền toái. Rất nguy hiểm, lỡ như có chuyện dài xảy ra thì sao? Sở Đình tất nhiên biết sẽ có nguy hiểm, nếu không sao cô lại hỏi đến chứ. Nếu là thời bình, cô muốn đọc sách thì cứ mua là được, làm sao phải đặc biệt hỏi ý kiến của chồng cô chứ. Bây giờ cũng không phải cổ đại, nhưng mà cũng thật đáng tiếc, bởi vì bây giờ là thời điểm đặc biệt. Hay là anh mua giúp em nhé? Thôi hay là để em tự mua vậy. Dứt khoát lựa cuốn mình thích, sẽ không có vấn đề gì đâu. Được không anh? Em thật sự rất muốn mua sách. Sở Đình quấn quýt lấy anh làm nũng. Hiếm khi Dương Vũ thấy bộ dáng làm nũng của cô, hiển nhiên cái gì anh cũng đồng ý hết. Được rồi, vậy đi mua đi, ở chợ có hiệu sách, anh sẽ dẫn em đến đó để em chọn mua nhé. Hì hì, em sẽ tự đi mua, Sở Đình vui vẻ nói. Tự mình đi còn có thể lựa chọn. Đúng rồi, ở đó có nhiều sách không? Dương Vũ suy nghĩ một chút, tuy rằng anh không thường vào trong đó nhưng cũng có đi ngang qua nói. Nhiều, có nhiều lắm, ngày mai em có thể đến xem thử. Đúng rồi, ở chợ còn có trạm phế phẩm đúng không? Sở Đình cũng muốn đến đó xem. Trạm phế phẩm có đấy, em đến chỗ đó làm gì? Dương Vũ nghi hoặc nói. Đi vào trong đó tìm thứ tốt đấy. Sở Đình tràn đầy hào hứng nói. Sao trước đây cô không nghĩ ra nhỉ? Nữ chính, chính là ở chỗ đó tìm được tranh chữ của danh nhân, một bộ gia cụ bằng gỗ lim, toàn đồ tốt đó. Lần này cô nhất định phải đến đó xem thử. Ha ha. Em nghe ai nói đến? Nơi đó có làm sao có đồ gì tốt chứ? Dương Vũ buồn bực nói. Sao lại không có? Sở Đình kích động phản bác. Có lẽ Dương Vũ cũng không biết gỗ lim rất quý giá. Nhìn anh cũng không phải một người cổ hủ, sau lưng cũng có chút buôn bán nhỏ. Sở Đình cảm thấy nói cho anh nghe cũng được. Nghe nói gia cụ của nhà địa chủ đều dùng gỗ lim tốt để làm ra. Em muốn đến chỗ kia chính là để mua mấy bộ gia cụ này về, vừa lúc có thể làm thành một bộ bàn ghế. Nhà chúng ta còn thiếu bàn ghế đó, chúng đều có thể dùng. Dương Vũ búng vào trán cô một cái, cười nhạo nói. Trong đầu toàn nghĩ mấy thứ gì, có thứ gì tốt đều bị người ta sớm lấy hết. Em cho là ở đâu, anh đều đi vào tìm, qua không biết bao nhiêu lần. Cái gì? Sở Đình kinh ngạc. Chẳng lẽ trạm phế phẩm không phải là nơi người ta bỏ đồ không dùng đến, toàn là mấy thứ linh tinh vứt đi hay sao? Chỉ có mỗi nữ chính là nhận ra được đồ tốt, sau đó tìm ra không biết bao nhiêu thứ tốt về làm của riêng. Tại sao Dương Vũ cũng giống như mọi người không nhận ra được đồ tốt chứ? Dương Vũ ngẩng đầu nhìn cô một cái. Trong nhà ít người, chỉ có hai bọn họ, ghé sát vào tai cô vợ nhỏ của mình rồi dạy bảo. Em cho rằng chỉ có mình em biết nhìn đồ tốt, mấy thứ như tranh chữ hay gỗ lim, em cho là người khác không nhận ra hay sao? Thứ tốt đều đã bị lấy đi sau vài lần khám xét khắp nơi rồi. Những thứ đó có giá trị mấy ngàn năm, cho dù hiện tại không đáng một xu, nhưng càng về sau sẽ rất có giá trị. Mấy thứ này ai mà chẳng biết, sao có thể đến lượt em? Tìm được đồ tốt của nhà tư bản hay địa chủ, còn có thể ở một chỗ chờ em đến tìm ra. Em nghĩ nhiều rồi. Sở Đình có chút thất vọng. Sao chuyện này lại không giống trong kịch bản? Sao ở đây ai cũng nhận ra được đâu là đồ tốt? Vậy cô sao có thể tìm được thứ gì tốt trong đó chứ? Nhưng cô vẫn không chịu thua nói. Em nhất định phải đến đó một chuyến, nói không chừng vẫn còn thứ tốt. Cô nghĩ mình không phải là người của thời đại này, nói không chừng có thể tìm ra thứ mà người khác cho rằng không đáng tiền, nhưng về sau sẽ có giá trị. Tóm lại, vẫn nên đến đó xem thử. Được thôi. Dương Vũ không ngăn cản cô nữa, nhưng vẫn nói với cô, nơi đó toàn bụi bặm còn rất bẩn, nếu ngày mai em đến đó, tốt nhất vẫn mặc áo khoác vào. Vâng, Dương Vũ nói. Đúng lúc sáng mai anh dẫn em đi đến đó, buổi sáng em tự mình đi dạo hiệu sách và trạm phế phẩm, đến trưa anh sẽ dẫn em sang nhà hàng ăn cơm. Vâng, Sở Đình vui vẻ đáp lại. Ngày hôm sau, hai người như thể sắp giàu rồi. Sở Đình mặc áo khoác dài tay, đi theo Dương Vũ ra chợ, trách móc một câu, đi một giờ đồng hồ cô cảm thấy mình sắp mệt chết rồi. Đến chợ cô đưa bánh đậu xanh giao cho cửa hàng Bách Hóa. Anh đưa em đến trạm phế phẩm trước. Dương Vũ nói, không cần đâu, em có thể tự đi, em biết trạm phế phẩm ở chỗ nào. Sở Đình từ chối nói, em biết đường nhưng cũng không thể đi vào đâu, đi thôi. Dương Vũ nắm tay Sở Đình sau đó lại buông ra, cũng không ở trên đường lớn nắm tay cô. Trạm phế phẩm là một nơi nhìn giống như một cái kho hàng thật lớn, chỉ có một cửa, ngoài cửa có một người đàn ông ngồi ở cái bàn đặt ngoài cửa. Dương Vũ đi đến nói với người bảo vệ của kho hàng mấy câu. Sở Đình đứng ở một bên ngơ ngác nhìn, bảo vệ nhìn sang Sở Đình một cái rồi để cho họ đi vào. Dương Vũ nói với cô, em tự mình vào nhé, anh đi làm đây. Vâng. Khi Sở Đình tiến vào kho hàng, cô cảm thấy may mắn khi Dương Vũ đã nhắc nhở mình mặc áo khoác dài tay. Mấy đồ vật ở đây thật sự rất bừa bộn, cũng không có người chuyên môn phụ trách phân loại vật dụng. Sách vở các loại đồ đạc một chút đều là chất lung tung lộn xộn thành từng đống. Có vài thứ thoạt nhìn còn rất đẹp nhưng lại bị đập vỡ, có mấy loại cũng vỡ vụn, có sách vở bị xé rách, cái gì cũng có. Muốn từ trong đống lộn xộn tìm ra được đồ tốt đúng là rất khó khăn. Sở Đình đi về phía trước, không cẩn thận bị một vật nhô ra từ chân bàn quẹt trúng, có chút đau. Cô xoa xoa cánh tay. Cả kho hàng hóa bây giờ không có một bóng người, chỉ có một mình Sở Đình. Cô tìm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, vật dụng trong nhà cô cũng không nhìn ra tốt xấu. Tranh chữ, đúng rồi, không phải cô muốn vào đây kiếm thứ tốt hay sao? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Sở Đình chui vào bên trong đống sách vở. Có rất nhiều loại sách, có các loại truyền thống như Tam Tự Kinh, Luận Ngữ, Linh Tinh các thứ đều bị xé rách hết. Tất nhiên là một số sách phong kiến còn sót lại, còn có một số tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài. Dĩ nhiên nhiều nhất là sách giáo khoa các cấp. Cũng không biết Sở Đình có tâm trạng như thế nào khi cô tìm ra một bộ sách giáo khoa trung học phổ thông cô muốn đem về. Trong đó cô còn tìm được một tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, Trà Hoa Nữ, là một tiểu thuyết của Alexander, viết năm ông 23 tuổi và được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1848, là cuốn tiểu thuyết bán tự truyện dựa trên mối tình ngắn ngủi của tác giả và kỹ nữ Marie. Về phần tranh chữ của danh nhân, cô không phát hiện ra còn có rất loại chén bát cổ, cái gì cũng không còn. Sở Đình thật không hiểu được làm sao Kiều Tuyết có thể từ trong đống hỗn loạn bụi bặm này tìm được nhiều thứ tốt như vậy. Lúc đi ra ngoài, bảo vệ cũng không ngăn cản cô khi cô mang theo sách vở, đoán là bởi vì Dương Vũ, thậm chí cũng không tính số lượng, chỉ cần lướt qua rồi bảo cô đưa cho 2 đồng tiền rồi có thể cầm sách rời đi, cũng thực hời cho cô. Sở Đình lấy tiền ra thanh toán, cô bây giờ cũng làm ra tiền rồi đó. Nói đến số tiền này là mỗi ngày cô làm bánh đậu xanh kiếm được. Dương Vũ cũng không có bớt xén, đưa tiền kiếm được giao hết cho cô, có ý định cho cô quản gia. Đây là một bước thăm dò lẫn nhau của hai người. Dương Vũ cũng chưa nói cho cô biết số tiền anh kiếm được trước khi kết hôn, Sở Đình cũng không hỏi. Bây giờ cũng không phải lúc thích hợp hỏi đến số tiền đó, nói ra chỉ làm cho bọn họ trở nên ngăn cách. Nhưng tiền làm bánh đậu xanh Sở Đình dùng không chút nương tay. Đây là cô tự mình lao động mà kiếm được, chẳng hạn mỗi ngày đều làm bánh đậu xanh quả thực rất vất vả, tuy rằng làm cũng không nhiều lắm. Đi dạo trạm phế phẩm xong, cô lại dạo một vòng ở hiệu sách. Nói như thế nào nhỉ, cũng có sách văn học nước ngoài, nhưng đa số là sách cách mạng và một số sách trích dẫn của lãnh tụ. Trong đó cũng có một số sách răn dạy của người xưa. Trong số đó cũng có sách kể về cuộc kháng chiến chống Nhật. Đó là cuộc kháng chiến ngoan cường. Tuy rằng đó là sách cách mạng, nhưng cũng có thể đọc giải trí. Sở Đình mua 2 quyển. Đi dạo đến giữa trưa, Sở Đình ôm 2 chồng sách đi đến nhà hàng Quốc Doanh tìm Dương Vũ. Lúc Sở Đình đến nhà hàng thì Dương Vũ vẫn chưa đến. Cô ngồi ở đó đợi một lúc, nhân viên phục vụ của nhà hàng đó đã không còn quen biết cô nữa. Thấy cô ngồi xuống đó mà không gọi món, còn chiếm chỗ ngồi nên lườm mắt với cô. Sở Đình giả vờ thấy như không thấy, tiếp tục ngồi ở đó. Được một lúc thì Dương Vũ mới đến. Dương Vũ bước vào cửa, nhìn thấy Sở Đình, anh đi lại gọi món cùng cô. Lúc này mới thấy 2 chồng sách trên bàn, anh kinh ngạc một lúc rồi nói, ha ha, em đúng là không khách sáo, vậy mà lại tìm ra nhiều sách như vậy. Sở Đình là vì cô lười ra ngoài cho nên hy vọng mình mua hết một lần. Dương Vũ cũng lật vài quyển sách rồi nói, đây đều là sách giáo khoa trung học phổ thông mà, em muốn xem. Lúc nhàm chán thì sẽ xem mà, Em không học trung học phổ thông, muốn đọc ít sách tìm hiểu một chút. Sở Đình từng học trung học phổ thông, nhưng nguyên chủ thì chưa, cho nên cô muốn xem thử sách giáo khoa trung học phổ thông của thời đại này như thế nào. Đúng rồi, sách hai chồng sách đi trên đường, chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Sở Đình vẫn nên hỏi thử, vốn dĩ cô cảm thấy Dương Vũ là người trong đội duy trì trật tự, chính là người chuyên môn kiểm tra người đi trên đường, chắc sẽ không kiểm tra người cô, cho nên mới to gan, dám xách hai chồng sách đi trên đường, nhưng vẫn hỏi một tiếng. Không sao, đội của bọn anh ở thành phố cũng thường xuyên đến trạm phế phẩm tìm sách. Hả, họ còn đọc sách sao? Sở Đình không ngờ đội duy trì trật tự cũng có người thích học tập như vậy. Đương nhiên không phải. Dương Vũ bị chọc cười rồi. Họ mang về nhóm lửa bếp lò, dùng giấy nhóm lửa là dễ cháy nhất. À, Sở Đình hiểu rồi. Thế lát nữa nếu gặp người của đội anh, thì em sẽ nói là mang về nhóm lửa. Đúng, thôi mau ăn đi, lát nữa ăn xong em về sao? Hay là đi dạo tiếp? Chắc là về, không có gì để dạo cả. Bây giờ nơi có thể đi dạo cũng chỉ có cửa hàng tổng hợp, những nơi khác cũng không có nơi nào đáng đi cả. Mỗi ngày Dương Vũ đến thành phố, trong nhà không thiếu cái gì cả. Hai người ăn cơm xong, Sở Đình một mình quay về. Vừa về đến nhà, Sở Đình không thể đợi được nữa, vội vàng lật xem những cuốn sách cô mang về. Đầu tiên là những cuốn sách giáo khoa. Lúc sáng ở trạm phế phẩm, cô đã xem qua những cuốn sách đó rồi. Nói thật lòng, nếu như bên ngoài không phải viết bốn chữ trung học phổ thông, thì cô cũng không nhận ra đây là sách giáo khoa trung học phổ thông. Được chia ra các loại sách là ngữ văn, nền móng công nghiệp, nền móng nông nghiệp và một bộ sách toán lý hóa. Bộ sách được xuất bản năm 63, tổng cộng có 17 quyển, bao gồm toán học, hóa học, lượng giác học, v.v. Sở Đình lật lật rồi quả quyết ném nó sang một bên. Bây giờ cô thật sự không muốn tốn công xem những thứ này. Hơn nữa có phát hiện, cô lại không biết rất nhiều nội dung ở trong đó. Sở Đình tâm niệm rằng cô sẽ thu thập thêm bộ sách này và bán chúng vào năm 77. Sau đó dứt khoát gạt nó sang một bên và bắt đầu xem qua những cuốn sách khác mà cô mang về. Vừa lật sách đọc, vừa ăn đồ ăn vặt, Sở Đình cảm giác cuộc sống như thế này vô cùng tốt đẹp. Mãi cho đến khi Trần Mỹ Phương tìm đến cửa, cô cũng đang vui vẻ suy nghĩ kế hoạch xây nhà trong tương lai. Đúng vậy, Dương Vũ đã bàn bạc với cô rằng năm sau sẽ xây nhà, mà bây giờ đã là tháng 11, rất nhanh sẽ đến năm mới. Sở Đình đang làm bản vẽ thiết kế nhà, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng chưa bao giờ học qua. Bản vẽ nghiệp dư hoàn toàn chỉ mang tính chất tham khảo. Dương Vũ cũng sẽ cho cô một số lời khuyên như xây nhà vệ sinh mới ở đâu, xây bao nhiêu phòng, phòng trẻ con ngủ như thế nào các kiểu. Lúc Trần Mỹ Phương đến, Sở Đình nhìn thấy cô ta vẫn có chút kinh ngạc. Cô hỏi, sao chị lại đến rồi, có chuyện gì sao? Mặc dù vì chuyện kết bạn ăn cơm lần trước, hai người cãi nhau có chút không vui, nhưng Trần Mỹ Phương cũng không xé rách mặt. Chỉ là kể từ hôm đó cô ta không còn đến nữa mà thôi, bây giờ cô ta lại tìm đến Sở Đình rồi, Sở Đình cũng sẽ không lạnh mặt với cô ta. Sắc mặt Trần Mỹ Phương như mọi khi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cô ta nói, tôi đến tìm cô, đi thăm đẻ chị Quyên. Chị Quyên? Sự nghi hoặc trong chốc lát trên mặt Sở Đình đã bị Trần Mỹ Phương nhìn ra rồi. Cô ta ngạc nhiên hỏi, không phải cô sẽ không đi đấy chứ? Chị Quyên đối xử với chúng ta đều không tệ. Bây giờ chị ấy sinh con rồi, chúng ta cũng phải đi thăm chứ. Mọi người đều là thanh niên trí thức. Những người ở xa còn đến đây, thế nào cũng xem như là người nhà bên mẹ đẻ của cô ấy rồi nhỉ. Không nói cái khác, cho dù cho hai cái trứng gà, cũng có thể làm cho chị ấy nở mặt được một chút. Đi chứ, sao lại không đi? Hai ngày nay chị Quyên sinh sao? Sở Đình đã nhớ ra, lúc trước Trần Mỹ Phương có nói với cô, có lẽ là La Hồng Quyên đã sinh con rồi. La Hồng Quyên được điều đến đây vào năm 65. Cô ấy không giống Sở Đình. Lúc Sở Đình đến đây 16 tuổi, còn khi cô ấy được điều đến đây thì đã 20 tuổi rồi. Cô ấy đến đây được vài năm, kiên trì không nổi, tìm một người gả cho. Chồng cô ấy là một người nhà trong đội, lúc trước đã sinh một đứa con gái rồi, lần này họ cũng nên đi thăm cô ấy. Đi hôm nay luôn sao? Sở Đình hỏi. Bây giờ qua đó sao? Phải đấy, tôi đặc biệt đến tìm cô đấy. Kiều Nhân đã đợi ở ngã tư rồi. Thế phải mang quà. Hai người tặng quà gì thế? Sở Đình sợ tặng nhiều quá hoặc ít quá nên muốn hỏi thử trước. Bọn tôi đâu có giống cô. Bây giờ ăn uống không lo gì cả. Cả ngày ở trong nhà không cần đi làm. Trong ngữ điệu của Trần Mỹ Phương có lộ ra một chút chua xót. Cô ta nói tiếp. Chúng tôi góp chung với nhà của thanh niên trí thức, tặng mấy chục quả trứng gà, cộng thêm một túi đường nâu với một túi bánh đào. Bây giờ cô đã làm bánh đậu xanh rồi, tặng một ít đi. Sở Đình không thèm để ý mấy lời nói móc của cô ta. Bây giờ cô nghĩ, những chuyện sinh con như thế này, hình như người trong đội thường sẽ đều tặng quà. Cô vốn dĩ là thanh niên trí thức, bây giờ lại gả cho người trong đội, thế thì tặng riêng một phần cũng là điều nên làm. Nhưng tiếc là Dương Vũ không ở đây. Sở Đình thầm nghĩ, chuẩn bị theo suy nghĩ của mình, cô lấy nửa túi đường đỏ. Lần này cô không ngốc như thế, chỉ lấy nửa túi thôi, rồi cô lại lấy một túi bánh đậu xanh. Nghĩ thấy chừng này cũng kha khá rồi, nhưng sau đó cô nghĩ kỹ lại, phát hiện trong ký ức, La Hồng Quyên rất chiếu cố đến nguyên chủ, nên sau cân nhắc một hồi, cô lại lấy thêm hai quả trứng. Cô tìm một cái giỏ nhỏ, bỏ đồ đạc vào trong, nhìn cũng được. Chủ yếu là cái giỏ, nếu như lấy giỏ lớn, ít đồ như vậy trông có chút khó xử, nhưng lấy cái giỏ nhỏ thì trông lại hợp lý vô cùng. Sở Đình lại thay một bộ đồ khác, rồi mới đi ra nói với Trần Mỹ Phương, được rồi, vậy chúng ta đi cùng đi. Sở Đình, Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân tụ họp lại với nhau, đồ mà Kiều Nhân xách là đồ mà hai người họ với nam thanh niên trí thức gom tiền mua. Nhưng mà nam thanh niên trí thức không đến, bởi vì sợ nhà chồng La Hồng Quyên để ý, cho nên ba người nữ thanh niên trí thức bọn họ đi thăm cô ấy. Suốt đường đi, Sở Đình đều đi theo Trần Mỹ Phương bọn họ, bởi vì cô không biết đường. Chưa đi được mấy phút thì họ đã đến trước một căn nhà gạch. Thật ra lúc bấy giờ, đa số nhà của người dân trong đội đều là nhà đất, nhà gạch khá ít. La Hồng Quyên gả cho gia đình này, ít nhất về mặt nhà cửa thì xem như sống cũng không tồi. Cổng chính không khóa, ba người bước vào cửa gọi một tiếng, rồi trực tiếp đi vào. Có một người phụ nữ trung niên đi từ trong nhà ra, nhìn họ cười nói, thanh niên trí thức Trần, thanh niên trí thức Kiều, còn có thanh niên trí thức Sở, mọi người đến rồi đấy à? Quyên tử đang ở trong nhà đấy, mau vào đi. Nói rồi, định giơ tay muốn nhận cái giỏ mà Trần Mỹ Phương đang xách, nhưng Trần Mỹ Phương lách mình né ra, cười như không cười, nói một câu, chị dâu, thế bọn tôi vào nhé. Người phụ nữ trung niên thấy Trần Mỹ Phương như thế này, sắc mặt có chút khó coi, hừ một tiếng, xoay người đi vào trong phòng bếp. Trần Mỹ Phương dẫn bọn họ đi vào phòng, còn nhỏ tiếng nói, hừ, còn muốn tham ô đồ của chúng ta nữa cơ. Rồi cô ta lại nói với Sở Đình và Kiều Nhân, nếu như để cô ta cầm đi, thế thì không chắc có được bao nhiêu đồ đến tay của chị La. Sở Đình đi theo bọn họ vào phòng, mở cửa phòng đi vào, mùi trong phòng hơi khó chịu, có chút máu tanh, còn thoang thoảng mùi tanh hôi, chắc là mùi của tã lót trẻ con. Cửa sổ nhỏ duy nhất giống phòng ngủ của Sở Đình bị che bằng màng ngăn, thông gió khiến cho căn phòng vô cùng u ám. Sau khi vào, Sở Đình nhìn thấy một người phụ nữ đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, với chiếc khăn tắm quấn quanh đầu. Khi nhìn thấy họ bước vào, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười. Cô ấy vỗ vỗ ván giường rồi nói, mọi người đến rồi à, mau ngồi đi, ngồi bên giường nè. Trần Mỹ Phương ngồi xuống, Sở Đình tìm một cái ghế nhỏ ngồi, cả căn phòng chỉ có một cái ghế. Kiều Nhân lại không muốn ngồi trên giường, nên cô ta dựa nửa người trên bàn, đứng đó nói chuyện với La Hồng Quyên. Trần Mỹ Phương đặt cái giỏ sang một bên nói, chị Quyên, chị sinh là con trai hay con gái vậy? La Hồng Quyên liếc nhìn đứa bé sơ sinh bên cạnh, cười nói, con trai đang ngủ đấy. Mấy người họ đang nói chuyện thì người phụ nữ trung niên khi nãy lại đi vào, trong tay đang bưng một chén canh, nói một cách quái gở, em dâu mau uống canh, đây là con gà mà cậu ba đặc biệt bảo mẹ giết, chính là vì có thể thúc sữa cho con trai bú. Đáng thương cho đại hỷ nhà tôi, mỗi ngày cho gà ăn mà cũng không ăn được một miếng thịt. Xem tôi kìa, nói cái này làm gì không biết, mau uống đi. Trứng gà này tôi mang xuống bếp đây, tối còn có thể nấu trứng gà cho cô. Cô ta nói rồi định thuận tay xách cái giỏ của Trần Mỹ Phương đi, nhưng La Hồng Quyên ngồi bật dậy nắm lấy cái giỏ, di chuyển nó đến giường, nói với vẻ mặt không biểu cảm. Không cần, không phiền chị dâu cả nữa, bây giờ tôi đang trò chuyện với khách đấy, chị dâu cả ra ngoài trước đi. Lời nói xua đổi rõ ràng như vậy, khiến người phụ nữ trung niên kia sầm mặt. Cô ta mở cửa đi ra ngoài. Sở Đình bọn họ thì xem như không xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói chuyện. Thấy La Hồng Quyên có vẻ mệt rồi nên họ chào tạm biệt rồi về. Lúc đi ra, Sở Đình cảm nhận rõ ràng được Kiều Nhân giống như mình đều thở phào một hơi. Kiều Nhân không kìm được mà hỏi Trần Mỹ Phương, sao chị Quyên lại gả cho gia đình như thế này chứ? Tốt xấu gì chị ấy cũng là người từ thành phố đến, học trung học phổ thông rồi đấy, kết quả bây giờ lại như thế này, còn bị dục sinh con trai, thật tình... Trần Mỹ Phương bĩu môi, có chút mỉa mai nói, Thế cô tưởng như thế nào? Đây đã xem như là điều kiện tốt rồi. Cô không thấy nhà đều là nhà gạch sao? Hơn nữa con người chồng chị Quyên cũng không tệ. Cả gia đình ở chung nhau, khó tránh sẽ có va chạm. Làm sao không thể xảy ra vấn đề được? Ở đâu thì chị em dâu cũng dễ xảy ra vấn đề. Sau này cô mà gả cho người ta, trừ khi gả cho gia đình có một con trai, nếu không thì không chừng cũng như thế này đấy. Thế thì tôi thà không gả đi. Kiều Nhân nản lòng thở dài một hơi rồi nói tiếp. Cho dù gả đi cũng không gả cho người trong đội. Cả đội sản xuất mà không được mấy người từng học trung học phổ thông. Nói chuyện với họ tôi không nói chuyện được. Nhìn thôi đã phiền. Gả cho người trong đội có lẽ cả đời cũng chỉ như thế thôi. Nói xong câu này cô ta lập tức nhớ đến Sở Đình đang đứng bên mình. Không phải là người gả cho người trong đội đây sao? Mình nói như thế cũng quá đáng quá rồi. Cô ta lập tức quay qua giải thích với Sở Đình. Không phải tôi nói cô, Dương Vũ nhà cô cũng rất có tiền đồ. Không phải bây giờ đã đến đội duy trì trật tự rồi sao? Không sao, Sở Đình không bận tâm. Sống như thế nào thì trong lòng cô rõ là được. Ba người tách ra, Sở Đình trở về nhà, nhìn bản thiết kế sân do cô vẽ. Và lại cả hai căn phòng nhỏ. Phòng ngủ tuy nhỏ nhưng chỉ có hai người sống ở đây. Hơn nữa hầu hết thời gian chỉ có một mình cô ở. Thật sự là rất hạnh phúc. Khi thấy Dương Vũ trở về vào buổi chiều, cô vui mừng ôm hôn anh một cái. Dương Vũ bị sự nhiệt tình hiếm thấy của cô làm cho ngây người. Anh hỏi, sao thế? Không có gì. Một like cho sự chăm chỉ kiếm tiền của anh. Cái gì like? Sở Đình chỉ cười mà không nói. Buổi tối, hai người nằm trên giường. Sở Đình mang ngọn đèn dầu vào và đặt trên tủ bên giường. Cô đọc sách ánh đèn. Bây giờ có anh bên cạnh, cô không muốn ngủ sớm như thế. 7-8 giờ gì đó là ngủ rồi, ngủ nhiều cũng rất cực khổ. Dương Vũ ngồi một bên suy nghĩ về vấn đề. Bây giờ đám người bị điều xuống kia không còn ở nơi đầu sóng ngọn gió nữa. Anh đang suy nghĩ về việc làm thế nào để tiếp cận những người bị điều đi đó. Phải biết rằng những chuyện này phải làm sớm không được làm trễ. Trễ thì lợi ích bị người ta lấy đi hết. Anh khá quen thuộc với những chuyện như thế này. Nếu muốn lấy lòng tin của những người này, hãy nhớ rằng đừng hào phóng và nói rằng mình muốn giúp người đó. Điều đó sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy mình có ý xấu mà thôi. Dương Vũ nghĩ xong, thấy Sở Đình vẫn đang nhíu mắt đọc sách dưới ánh đèn. Anh tiến lại hỏi, sao thế? Sách này có gì hay sao? Anh vừa về là thấy em cứ đọc mãi rồi. Không hay đâu, nhưng mà có thể giết thời gian. Sở Đình cũng không quay đầu lại nhìn anh. Ở cùng với anh còn không đủ giết thời gian sao? Dương Vũ đè lên vai cô cũng nhìn vào cuốn sách. Thế thì không giống. Sở Đình đẩy anh ra. Đúng rồi, hôm nay em thấy rất nhiều sách giáo khoa trung học ở trạm phế phẩm. Sách giáo khoa của anh đâu, đều vứt hết rồi sao? Dương Vũ tránh ra, nói với vẻ không được tự nhiên. Hỏi cái này làm gì, anh không có sách giáo khoa. Không có sách giáo khoa, thế anh đi học như thế nào? Khoan đã, không phải anh chưa từng đi học đấy chứ? Sở Đình kinh ngạc rồi, không biết chữ sao? Ôi trời, mình vậy mà lại kết thành gia đình với người không biết chữ. Sở Đình hoàn toàn không ngờ đến. Ở kiếp trước cô cảm giác xung quanh mình không có bao nhiêu người không biết chữ. Ít nhất thì ở lứa tuổi của cô, ai cũng đều biết chữ. Không ngờ nha, nhưng cô cũng không cảm thấy bản thân với Dương Vũ không có quá nhiều khoảng cách. Không lẽ không có những thứ như mạng truyền thông thì thật sự có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người. Không đi học, nhưng mà anh biết chữ, anh tự học. Dương Vũ nhấn mạnh, anh không muốn để người vợ trí thức có văn hóa này cảm thấy mình là người không biết một chữ nào. Tự học thì có thể biết được bao nhiêu? Sở Đình có chút không tin. Quả thực là Dương Vũ không đi học. Lúc anh vừa ra đời là mới giải phóng, lớn hơn chút nữa anh trai đi học. Em trai em gái vừa ra đời, anh phải ở nhà làm việc nhà, không có thời gian đi học. Lớn tuổi hơn một chút nữa, có thể đi học rồi, nhưng lại gặp nạn đói. Năm đó ăn cũng không được no, đói đến đau bụng, làm gì còn tâm trạng đi học chứ? Không dễ gì tai họa tự nhiên qua đi, lại phải mất thêm mấy năm mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng mà tai họa mang đến. Lúc đó anh đã 15 tuổi rồi, nếu đi học chữ với những đứa trẻ mấy tuổi đó thì anh ngại. Ông Dương bà Kiều cũng thấy xấu hổ nên đương nhiên anh không đi học. Cứ như thế, anh trở thành người duy nhất không đi học trong gia đình. Anh làm trong đội sản xuất được 2 năm, nhưng anh cảm thấy như thế thì cả đời này cũng không có tiền đồ gì nên tự mình chạy đến thành phố làm. Ông Dương với bà Kiều thấy anh không chịu chuyên tâm đi làm, cả ngày đi lung tung, đánh cũng không nghe, mắng cũng không nghe. trong một phút tức giận đã chia nhà cho anh ở riêng rồi. Bây giờ nghĩ lại, may mà anh chạy ra ngoài, nếu như vẫn còn ở nhà đi làm thì có thể có được những ngày tháng vui sướng như ngày hôm nay không? Thấy vẻ mặt không thể tin được của Sở Đình, Dương Vũ có chút thẹn quá hóa giận, quay người nằm xuống giường, kéo chăn một cái đắp lên đầu và ngủ, không để ý đến cô nữa. Sở Đình thấy anh như vậy có chút buồn cười, cô gấp sách lại và bò đến chăn của anh, nói với anh: "Này, hay là em dạy anh học chữ nha, bây giờ anh đi làm ở bên ngoài cũng có rất nhiều chỗ cần biết chữ nhỉ." Dương Vũ không quan tâm đến cô, Sở Đình thì quấn quýt còn muốn thò tay vào trong chăn. Dương Vũ ở bên trong nắm chặt cái chăn, chính là không muốn để Sở Đình như được ý muốn. Hai người kéo qua kéo lại một hồi, Sở Đình thổi đèn đi ngủ, đèn tắt cả căn phòng tối om. Sở Đình khẽ nói: "Để em dạy anh đi, dù sao bây giờ em cũng không có chuyện gì làm, anh ở nhà cũng không có gì làm đúng không, biết thêm nhiều chữ có gì không tốt đâu." Sau đó Sở Đình lại dùng chiêu con cái mà Dương Vũ để ý nhất để dụ dỗ anh: "Sau này con trai anh ra đời rồi, nếu như biết cha mình không biết chữ thì làm thế nào đây, sẽ xem thường anh đấy." "Xì, nó dám." Dương Vũ nghe thấy lời này thì không vui rồi, anh biết bao nhiêu chữ thì cũng là cha nó. "Nó dám xem thường anh xem thử." "Đương nhiên là con nó không dám, thế lỡ như người khác cười giễu nó thì sao? Người khác cười giễu cha nó không biết chữ." "Để sau này rồi tính." Dương Vũ không để ý đến cô nữa, chùm đầu lại ngủ. Thật ra trong lòng Dương Vũ là muốn học, anh luôn là người khá có chí cầu tiến, tự học chữ cũng là một trong những điểm đó. Chỉ là anh ngại học với vợ mình, đối xử với vợ như học trò đối xử với giáo viên sao, thế thì có tính gì là đàn ông, mất khí phách của người đàn ông quá, Dương Vũ có chút không vui. Sở Đình thì đơn thuần rảnh rỗi không có chuyện gì làm, muốn dạy anh học chữ, hơn nữa cô có vài dự định muốn làm cùng Dương Vũ, ít nhất bây giờ tạm thời vẫn không có ý định sau này sẽ ly hôn với anh. Đây là nói trong tình huống Dương Vũ ngoại tình, hoặc là làm những điều mà khiến người ta không thể chịu đựng được, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ đến vấn đề chia ly hay không. Nếu như đã có dự định cùng nhau, thì đương nhiên phải nghĩ đến vấn đề chung sau này, cũng không thể mãi không biết chữ được. Bây giờ bảo anh học thêm nhiều chữ hơn cũng là một chuyện tốt. Huống hồ, Sở Đình biết thời đại bôn ba này cũng chỉ có vài năm, đợi đến năm 77. Sau năm 78, Dương Vũ sợ là không thể làm tiếp cái nghề nhân viên đội duy trì trật tự, diễu võ Dương Oai này nữa. Cho dù có tiếp tục làm thì cũng không kéo dài được bao nhiêu năm. Sau này bọn họ còn không biết có con đường nào ra nữa đấy. Biết thêm nhiều chữ, cho dù sau này cải cách giải phóng, kinh doanh hoặc là gì đấy mới có thể không bị lừa, không bị hãm hại. Đêm qua ngủ sớm, khoảng 4-5 giờ sáng ngày hôm sau, Sở Đình đã thức dậy và cũng không thể ngủ được nữa. Bản thân cô cảm thấy kể từ sau khi đến thời đại năm 60, trạng thái cả người cô tốt lên không ít, gần như là không còn mất ngủ nữa. Mặc dù trước kia cô cũng không mất ngủ bao nhiêu, làm xong việc, mệt đến mức nhắm mắt là ngủ thiếp đi. Bây giờ không thức khuya cũng không có tâm sự buồn phiền gì, mỗi ngày nằm trên giường một cách thoải mái, cảm giác hình như da rẻ cũng khỏe hơn nhiều. Mỗi sáng sớm thức dậy, thấy Dương Vũ ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ, cô dậy bắt đầu nấu cơm. Gần đây cô có chút hứng thú với nấu ăn rồi. Trước kia lúc ở hiện đại cô cũng biết nấu ăn, nhưng đó đều là lúc nhỏ ở trại trẻ mồ côi được học. Biết nấu nồi đồ ăn lớn, thế nên nấu món gì cũng đều có một mùi của nồi đồ ăn lớn, không ngon. Nhưng sau đó, khi cô rời khỏi trại trẻ mồ côi, cô lại bắt đầu ở trong ký túc xá trường, cũng không có không gian riêng của mình, cũng ít khi nấu đồ ăn, cho nên bây giờ cô có thể nấu rồi. Cô bắt đầu cả ngày cứ suy nghĩ nấu ăn như thế nào, dù sao thì bây giờ cô có nhiều thời gian. Đương nhiên việc phiền phức nhất chính là đốt lửa, dùng cái nồi củi này rất phiền phức. Cũng may lúc trước cô đã đốt rồi, nếu không bây giờ cô nhất định không chịu nổi. Sáng sớm hôm nay cô đã nghĩ sẵn rồi, cô sẽ làm món bánh cuốn mà lúc trước cô thường ăn ở nhà. Đầu tiên phết một chiếc bánh với trứng, sau đó thêm rau xào, cuốn một miếng bánh ăn, cực kỳ thơm ngon. Nấu thêm một ít cháo trên bếp nhỏ kia, sáng dậy ăn một bữa nóng hổi, no nê, cực kỳ dễ chịu. Nhưng tiếc là không có lạp xưởng, xúc xích các kiểu. Lúc trước cô ăn bánh cuốn sẽ tự thưởng cho mình thêm một cây xúc xích. Dương Vũ bị đánh thức bởi mùi hương tỏa ra từ phòng bếp. Anh nằm trên giường nhìn về hướng bếp, có người ở cùng đúng là tuyệt thật. Anh quyến luyến chà chà cái chăn và vùi đầu vào trong chăn, rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó anh ngồi bật dậy và bắt đầu tắm rửa. hôm nay vẫn còn nhiệm vụ đấy. Anh tắm rửa xong thì dọn cơm lên bàn cùng với Sở Đình. Hai người bắt đầu ăn cơm. Sở Đình bưng chén nhìn cái giường rối tung và nói với Dương Vũ, lúc xây nhà nhất định phải xây một phòng chuyên dùng ăn cơm, sau này tuyệt đối không thể tiếp tục ăn như thế này nữa, cảm giác trên chăn toàn là mùi đồ ăn. Không phải em vẽ bản thiết kế đó sao? Đến lúc đó nghe theo em cả, muốn xây thế nào thì xây thế ấy, dù sao thì vẫn xây được. Hì hì, Sở Đình cười với anh. Ăn cơm xong thì Dương Vũ ra ngoài. Hôm nay sẽ có một cuộc họp phê bình những người bị điều đi, sẽ được tổ chức tại quảng trường xã. Dương Vũ sẽ đi duy trì trật tự với tư cách là người của đội duy trì trật tự. Anh dự định đến lúc đó sẽ dàn xếp một chút cho họ, cẩn thận thể hiện sự tử tế của bản thân và quan tâm họ một chút để chứng tỏ rằng anh luôn ở cùng một thuyền với họ và từ đó có được sự tin tưởng của họ. Đây là một kỹ năng công việc và không thể để người khác nhìn ra được, nếu không thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Công xã và thành phố ở hai hướng ngược nhau. Hôm qua Dương Vũ đã hẹn với người trong đội rồi, trực tiếp gặp mặt ở quảng trường xã, bởi vì người điều đi đúng lúc ở trong đội của họ, cho nên những người đó do anh dẫn đi, mọi người gặp nhau ở đó. Dương Vũ trực tiếp đi về phía chuồng bò của đội. Lúc đến chuồng bò, những người đó đang nấu đồ ăn sáng, họ không có nồi cũng không có vá múc canh, không có gì cả, họ tìm một cái lọ sành đã vứt bỏ để dùng. Trong đó có một mớn đồ lộn xộn, cũng không biết là gì, có lẽ là có rau dại. Đội trưởng cho họ chút đồ ăn lúc họ mới điều đến để họ sống tạm qua ngày. Hôm qua những người này đã biết hôm nay phải đi nghe phê bình rồi, bây giờ thấy Dương Vũ đến cũng không bất ngờ. Thấy anh họ có chút run rẩy nói, sắp xong rồi, bây giờ có thể đi được rồi. Thậm chí họ còn không dám nói là phải ăn xong bữa sáng, nhưng Dương Vũ cũng không để ý, anh nói, không sao không sao, mọi người ăn sáng trước đi, không ăn thì người không có sức lực, không có tinh thần, cũng sẽ không qua nổi hôm nay đâu. Dẫu sao thì bữa sáng này rất có thể là bữa cơm duy nhất mà họ có thể ăn trong ngày hôm nay, nếu không ăn thì khó mà vượt qua ngày hôm nay. Mấy người lớn tuổi nhìn thấy thái độ này của Dương Vũ, họ có chút kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi, nhưng họ cũng không nói gì, ai cũng không dám ra mặt nói gì cả, chỉ lặng lẽ múc đồ ăn trong lọ sành. Dương Vũ động động cái mũi, cẩn thận ngửi, sau đó liếc mắt một cái giả vờ không quan tâm, phát hiện trong lọ sành có một ít đồ ăn thật. Anh biết đội trưởng chỉ cho những người này một ít cám mì, dùng để ăn tạm qua ngày, không để chết đói mà thôi, nhưng dường như vẫn có một số thức ăn khác trong cái lọ sành này. Nhưng mà anh không nói ra, bây giờ anh cũng không phải đến tìm phiền phức, anh đến là để kết thân, đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ có điều trong lòng lại nghĩ, những người này quả nhiên có lén cất giữ đồ, nếu không thì sao có thể nấu ra những thứ khác được chứ. Lần này anh kiên định với suy nghĩ kết thân với những người này, cho dù không thân được, cũng phải làm ăn với những người này mới được. Đợi họ ăn xong, Dương Vũ dẫn họ đến quảng trường của công xã. Theo như thường lệ, những người này sẽ bị trói tay hoặc là gì đấy, nhưng Dương Vũ lười tìm phiền phức cho mình. Dương Vũ dẫn mấy người đến quảng trường, trên đường đi cũng tốn không ít thời gian. Lúc đi đến đó, Dương Vũ vẫn còn được, nhưng những người khác thì đi đến nỗi đổ hết cả mồ hôi, mệt gần chết. Lúc đến quảng trường vẫn chưa có ai đến nữa. Lúc mùa màng nhàn rỗi, mọi người đều muốn ở nhà ngủ thêm một giấc, nghỉ ngơi vài ngày. Đài phát thanh của đại đội cũng không có thông báo. Còn về người của đội duy trì trật tự, bọn họ ngủ đủ sức rồi mới đến. Dương Vũ bảo họ cứ ở quảng trường đợi trước và anh cũng ngồi đợi ở bên. Mặt trời dần lên cao, bây giờ đã là tháng 11, thời tiết không nóng và se lạnh. Dương Vũ mặc nhiều lớp đồ nên không thấy lạnh, còn các ông các bà thì ngồi co ro run rẩy một bên. Một lát sau, các đội viên của các đội mới lần lượt kéo đến. Người của đội duy trì trật tự cũng dần đến đủ. Đại đội trưởng công xã thấy đã có khá nhiều người đến thì cầm loa đứng ở giữa, gọi đám người kia quỳ ngay giữa quảng trường, lần lượt kể tội trạng của từng người một. Sau khi lên tiếng trình bày, bọn họ lại bị yêu cầu đi vòng quanh quảng trường, tất cả đều khom lưng và bị trói tay ở sau lưng. Khi bọn họ đi quanh quảng trường, quần chúng vây quanh phẫn nộ, ném đá, ném đồ về phía bọn họ. Tất nhiên không có trứng gà thối, trứng gà thối ăn được nên không đến lượt bọn họ. Dương Vũ tỏ ra bận rộn như thể đang làm này làm kia, nhưng thực ra không hề quá quắt mà cứ nương tay. Đến trưa mọi người lần lượt đi ăn, chẳng ai dỗi hơi tốn sức với đám người này cả ngày trời. Bọn họ tiếp tục quỳ ở quảng trường để ăn năn về tội lỗi của mình. Dương Vũ ở lại trông chừng bọn họ. người của đội duy trì trật tự cũng đi ăn rồi, công xã không còn nhà ăn nữa, mọi người quyết định Dương Vũ sẽ ở lại trông chừng. Một người khác ở gần đây sẽ đem cơm đến cho Dương Vũ. Vốn đang nghĩ cách tiếp xúc thêm với những người này nên Dương Vũ đã đồng ý. Người đưa cơm sống ở đội sản xuất cách rất gần với công xã. Buổi trưa ăn cơm xong lập tức đưa cơm đến cho Dương Vũ. Anh ta còn đề nghị có muốn thay phiên nhau không thì bị Dương Vũ từ chối. Dù sao buổi trưa cũng không bao lâu, chạy đi chạy về cũng không có ích gì. Hơn nữa hôm nay anh ta cũng có thể nghỉ ngơi thêm. Anh ta không giống những kẻ chỉ có thể quỳ ở đây vừa đói vừa mệt. Anh ta muốn nghỉ thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được một chỗ để nghỉ. Món ăn mà Dương Vũ nhận được là hai cái màn thầu nhân rau muối, màn thầu khô, xem như cũng là bữa ăn không đến nỗi nào. Sau khi anh ta đi, Dương Vũ ngồi ở đó chén sạch hai cái màn thầu. Ăn xong anh mới đi đến phòng làm việc của đại đội công xã để lấy nước. Anh cầm tách trà uống nước, thấy xung quanh không có người, anh định cho những người này uống chút nước. Anh không phải kiểu rẽ sân màn thầu để cho bọn họ lót dạ. Rõ ràng đây là chuyện kẻ ngốc mới làm, chỉ cần cho uống chút nước là được rồi. Dương Vũ cầm ly trà, bởi vì tay của bọn họ bị trói nên không thể nào tự dùng tay uống được. Dương Vũ quan sát bốn phía, chắc chắn không còn, thì mới cầm ly trà bước đến trước mặt người đầu tiên. Anh để ly trà ngay miệng anh ta rồi nói, uống đi, không uống thì trụ không nổi đâu, chí ít cũng phải nhấp môi. Nhưng người đầu tiên như thể bị dọa sợ hoặc sau đó, anh ta nhìn Dương Vũ lắc đầu kịch liệt, cuối cùng toàn thân chao đảo, đầu cắm xuống đất, không muốn cũng không uống. Dương Vũ cũng không miễn cưỡng rồi đi hỏi người thứ hai. Kết quả người thứ hai cũng không uống, Dương Vũ đi một vòng, cuối cùng có người chịu không được mà uống một ngụm. Không rõ vì sao, sau khi được Dương Vũ cho uống nước, bọn họ giống như không những không gần gũi hơn với Dương Vũ, ngược lại còn thêm phần dè chừng hơn, như thể đang phòng bị anh. Dương Vũ không biết vì sao. Thật ra cũng vì bọn họ từng là những người có địa vị hoặc là một bậc thầy, từ khi bị người thân tố cáo phải đi cải tạo lao động, ắt trở nên cảnh giác vô cùng. Ngày đầu tiên Dương Vũ đưa bọn họ đến đội sản xuất, không hề tỏ ra nể mặt, sau lại thể hiện ý tốt. Tuy hành động của Dương Vũ không hẳn rất tùy ý, hết sức không để bị phát hiện, nhưng bọn họ bị những người đáng tin cậy nhất bắn đứng, hiển nhiên cảm thấy anh có mục đích khác. Tất nhiên Dương Vũ quả thực có mục đích khác. Dương Vũ nhận ra ý cảnh giác của bọn họ, anh lẳng lặng rời đi, định hai hôm nữa lại hành động. Bây giờ những người này quá dè chừng, có thể nói là thấp thỏm lo sợ, vô cùng khó tiếp cận, tốt hơn không nên vội vã quá. Số lượng người đến quảng trường vào buổi chiều đã giảm, rất nhiều người không muốn tốn cả ngày trời ở đây. Buổi tối sau khi kết thúc, Dương Vũ lại là người đưa bọn họ về chuồng bò của đội sản xuất. Lần này anh không vui vẻ hòa nhã với bọn họ nữa, mà đưa bọn họ về đến nơi thì liền quay đầu rời đi. Đi được một nửa, bỗng dưng anh nhớ ra có chuyện cần phải quay lại nói cho bọn họ. Ngày mai không cần đến quảng trường nữa, kế hoạch ban đầu là đấu tố 3 ngày liên tiếp, nhưng sau đó thấy việc này quá ảnh hưởng đến việc sản xuất của mọi người, nên quyết định cứ mỗi 5 ngày sẽ đấu tố một lần. Mặc dù sáng sớm ngày mai không có ai đến gọi, bọn họ tự khắc cũng biết, nhưng Dương Vũ thấy nói một tiếng vẫn tốt hơn, dù sao cũng gợi lên cảm giác tồn tại. Đang đi trên đường, anh lờ mờ thấy phía trước có một người con gái đang đi về hướng chuồng bò. Chuồng bò nằm ở nơi khá hoang vu, bởi vì mỗi ngày bò phải điêu ăn cỏ nên chúng sống ở những gần đồng cỏ dại, vì thế mà cách khá xa nhà dân. Thấy người phía trước, Dương Vũ tò mò, không biết ai mà lại đến đây, bởi vì lúc anh đưa bọn họ về đã khá trễ rồi, giờ này hẳn chẳng còn ai đi dạo, hơn nữa lại còn là đến nơi hoang vắng như thế này. Thấy người đó còn ráo rác ngó quanh, Dương Vũ không biết vì sao lại vội vàng trốn sau bụi cỏ. Anh không muốn để người đó thấy. Thấy người đó đi về phía trước, Dương Vũ lại âm thầm đi theo phía sau. Thấy người đó lén lén lút lút, Dương Vũ liền muốn đi theo, biết đâu có khi sẽ có tin gì đó hay ho. Dương Vũ đi phía sau, càng nhìn càng thấy bóng dáng người phía trước khá quen. Trong đội hiếm có người nào dáng dấp mập mạp, hơi giống Kiều Tuyết. Có điều so với Kiều Tuyết anh gặp lúc trước thì gầy hơn nhiều. Dương Vũ có phần không dám tin, có người lại gầy đi rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, Dương Vũ cứ cảm thấy người này hơi bất thường. Không nói, bỗng dưng biết làm bánh đậu xanh, biết kinh doanh, biết đàm phán. Sau khi biết nhà mình chiếm việc kinh doanh bánh đậu xanh của cô ta chẳng hề ra chiêu hay làm gì. Chỉ đến nhà nói mấy câu, thậm chí cũng không làm ầm ĩ. Chuyện này quá bất thường. Dương Vũ cứ lo cô ta che giấu trò xấu trong lòng. Giờ này cô ta đến đây làm gì? Dương Vũ khó hiểu, đi theo sau cẩn thận giấu mình. Lúc gần đến chuồng bò, anh hoàn toàn trốn phía sau không ra mặt. Quả nhiên khi Kiều Tuyết đến chuồng bò đã quay lại nhìn xung quanh rất lâu, xác nhận không có ai ở gần, cô ta mới chậm chậm đi vào trong chuồng bò. Sau khi Kiều Tuyết đi vào trong chuồng bò, một lát sau Dương Vũ mới ra khỏi bụi cỏ, chậm chậm áp sát phía sau chuồng bò, trốn ở đó nghe lén, muốn nghe xem bọn họ nói cái gì. Chắc ngày mai không phải đi nữa đâu nhỉ? Phải đi nữa chứ, đi 3 ngày liên tiếp. Tiếng nói chuyện vọng đến, câu đầu tiên mà Dương Vũ nghe đích thị là giọng của Kiều Tuyết. Vậy tối nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe đi, ăn nhiều lên, cả ngày không ăn, hại sức khỏe lắm, ngày mai lại tiếp tục e là khó trụ được. Đúng vậy, một giọng nói thở dài khe khẽ vang lên. À, cái người tên Dương Vũ ở đội là người thế nào? Ai đó hỏi. Dương Vũ làm sao? Kiều Tuyết khó hiểu tại sao lại nhắc đến anh. Hôm nay hình như anh ta vô cùng quan tâm đến chúng tôi, không biết có mục đích gì. Kiều Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói. Dương Vũ ấy à, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu lang thang bên ngoài. Mấy năm trước, khi chưa vào đội duy trì trật tự, anh ta cùng với mấy người hồng vệ binh ở thành phố đi phá phách cướp bóc. Bây giờ cũng không tốt hơn lúc trước là bao, e là không tốt đẹp. Quả nhiên là vậy, một giọng nói khác vang lên. Hôm nay lúc anh ta ân cần tôi đã thấy lạ, không biết muốn có được gì từ chỗ chúng tôi nữa. Chúng ta thì có gì để cậu ta để ý chứ? Một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng. Sao lại không? E là muốn moi gì đó để báo cáo lập công đấy. Vợ anh ta cũng là thanh niên trí thức, về đội chúng tôi 2 năm trước. Có lần ngất ngoài đường được anh ta bế về, nên bất đắc dĩ lấy nhau cũng đáng thương. Kiều Tuyết bổ sung. Bọn họ ở trong nói chuyện, không hề biết rằng Dương Vũ ở bên ngoài nghe thấy hết, còn khiến anh tức muốn chết. Đám người đã nể mặt còn không biết chừng mực này. Vợ tôi là tự nguyện kết hôn, tôi không hề ép buộc. Dương Vũ phẫn nộ đi về. Khi về đến nhà, Sở Đình đã nấu cơm xong đang đợi anh. Dương Vũ thấy đồ ăn trên bàn, cơn tức trong lòng mới dịu đi đôi phần. Nhìn đi, đây chẳng phải là tự vợ anh bằng lòng chung sống với anh đấy ư? Đáng ghét, đám người này cứ lải nhải không ngừng. Sao không nhìn lại mình mà lại dám nói xấu sau lưng ông đây cơ chứ? Sở Đình thấy anh không vui, bây giờ cô đã không còn xa lạ với anh như ban đầu nữa, có hơi sợ anh. Thấy anh không vui, cô chỉ tùy tiện hỏi. Sao thế? Ở ngoài bị chọc tức, có chuyện gì thì nói với em đi. Lúc đầu Dương Vũ nói không sao, vài chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng không nhìn được lại nói chuyện với Sở Đình. Chuyện Kiều Tuyết tiếp cận những người đi cải tạo lao động, mà những người đi cải tạo ấy thà tiếp xúc với cô ta chứ không màng đến bản thân mình. Sở Đình nghe vậy thì khá ngạc nhiên. Lẽ nào đây là hào quang của nữ chính? Bàn tay vàng của riêng nữ chính không phải là người mà ai cũng muốn có được. Sở Đình nhất thời mơ hồ. Cô đã không còn biết tại sao mình lại làm thế này. Cô nghĩ đến mục tiêu ban đầu của mình, hình như là sống một cuộc sống an nhàn ở nơi đây. Còn bây giờ cô lại phải đi nịnh nọt những người đó. Sau đó thì sao? Lại làm thế nào? Lẽ nào bản thân thật sự có thể học hỏi bọn họ cái gì ư? Bản thân có kiên nhẫn, có nghị lực như thế không? Những kiến thức giám định cổ vật và thủ thuật giám định dù có thể được tìm thấy ở một số trang mạng tầm thường ở thời hiện đại mà cô còn không xem. Lẽ nào bây giờ bản thân sẽ nghiêm túc học? Sở Đình không biết. Còn kinh doanh buôn bán nữa, cô thỉnh giáo cái gì, học cái gì ở đây? Cứ cho là học được rồi, lẽ nào cô thực sự sẽ lăn xả nơi thương trường, đấm đá đối đầu vang trời lở đất với người ta hay sao? Cô sẵn sàng làm như vậy ư? Rõ ràng cuộc sống mà cô muốn đó là giống như bây giờ, mỗi ngày ở nhà sống thật thoải mái, không cần làm bất cứ việc gì, cứ nằm ườn như cá muối. Việc này giống như tiền từ trên trời rớt xuống, chỉ cần cầm bao ra hứng là được. Không, cũng không phải trả tiền mà hẳn là miếng bánh từ trên trời rớt xuống, lấy bao ra hứng bánh, còn phải đem bánh đi bán mới đổi được ra tiền. Nhưng Sở Đình giờ vừa có bánh vừa có tiền, có thể nhàn nhã nằm không mỗi ngày. Chẳng lẽ vẫn cần cực khổ cầm bao đứng đó cả ngày để đợi hứng ư? Sở Đình cảm thấy mình hơi điên rồ. Việc này giống với miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Cô cứ tưởng mình là kiểu người sẽ không bị cái gọi là cám dỗ mê hoặc, sẽ không dễ dàng ham thú những thứ không thuộc về mình. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, thì ra khi một số kỳ ngộ và bàn tay vàng bày ra trước mặt, bạn có vững tâm trong sạch đến đâu cũng sẽ không dằn lòng được mà ham muốn chiếm hữu. Chẳng hạn như rõ ràng ban đầu thứ cô muốn là tránh xa nam nữ chính của Nguyên Văn, an phận, sống cuộc đời nhỏ bé của mình. Nhưng bây giờ cô đã cướp chuyện buôn bán bánh đậu xanh của cô ta, lại còn muốn dính vào bàn tay vàng mà ông trời ban cho nữ chính. Tiếp theo đây, cô sẽ làm gì nữa? Có phải cô cũng sẽ đối đầu với nữ chính, từng bước mù quáng bước vào mê trận? Cuối cùng, không còn đủ khách quan giống một người ngoài chuyện có thể lý trí nhìn nhận thế giới này. Sở Đình nghĩ như vậy đã cảm thấy sương mù trong lòng mình hoàn toàn biến mất. Trong chốc lát tỉnh táo hơn rất nhiều, cô hoàn toàn không cần phải thân thiết với những người này. Đó cũng không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Không cần phải đối đầu với nữ chính, cô cũng không có sức lực hay tâm trí đâu để đấu đá hay lục đục với ai. Cuộc sống mà cô mong muốn nhất đó là cuộc sống thoải mái, nhàn nhã. Nghĩ đến đây, cô lập tức từ bỏ suy nghĩ tiếp xúc với họ. Vì vậy cô cũng khuyên Dương Vũ, kệ đi, đừng qua lại thân thiết với bọn họ, nhỡ bị người khác phát hiện thì rắc rối lại đổi lên đầu mình. Đến chừng ấy, chúng ta không thể sống cuộc sống tốt đẹp như bây giờ được đâu. Sao thế, em đổi ý rồi à? Chẳng phải lúc trước còn chấp niệm nói bọn họ có bản lĩnh, sau này sẽ được xử án, chúng ta phải lấy lòng bọn họ còn gì? Sao bỗng dưng lại đổi ý? Dương Vũ nhớn mày khó hiểu nhìn cô. Sở Đình ngượng ngùng rồi phản bác, không phải lấy lòng, là qua lại thân thiết, biết cho rõ, hai cái này khác nhau đấy. Cô nói tiếp, thì không muốn nữa thôi, bỗng dưng thấy chuyện này quá sức mạo hiểm, cuộc sống của bọn mình bây giờ không phải rất tốt hay sao? Tốt hơn đừng dây vào những chuyện đó, với lại bọn họ đã thân với Kiều Tuyết rồi, e là sẽ không làm thân với chúng ta nữa đâu. Nhắc đến Kiều Tuyết, Dương Vũ hãy còn tức lắm, bọn họ cấu kết với nhau lúc nào nhỉ? Rõ ràng mới đến có hơn một tháng còn gì, sao quen nhanh thế? Hơn nữa trước mặt còn ra vẻ bất cần, bình thản, tại sao vẫn nhận đồ của người ta? Anh đoán lương thực của họ chính là do Kiều Tuyết cung cấp. Lần trước anh đã cảm thấy người phụ nữ này rất không bình thường rồi. Quan tâm đến cô ta làm gì? Chúng ta đừng để ý đến họ nữa, cũng đừng đối đầu với cô ta nữa. Sở Đình không muốn Dương Vũ đối đầu với Kiều Tuyết. Tuy cô xuyên không vào cuốn chuyện này, có thể sẽ làm thay đổi vài việc, nhưng ai dám chắc về hào quang của nữ chính chứ? Bọn họ giành mất việc buôn bán đậu xanh của cô ta, chẳng phải cô ta vẫn qua lại thân thiết với những người đi cải tạo lao động, khiến bọn họ trở thành bàn tay vàng của cô ta còn gì? Cứ tiếp tục thế này, chưa biết chừng cô và Dương Vũ sẽ trở thành bàn đạp cho việc làm ăn của Kiều Tuyết mất thôi. Trong tiểu thuyết đều là vậy, nữ phụ độc ác phá hoại tình cảm của nam nữ chính, cứ phá hoại ngược lại sẽ càng gia tăng tình cảm của bọn họ. Tốt hơn là bỏ đi, Sở Đình chùn bước rồi. Dương Vũ thì vẫn tỏ ra giận dữ. Sở Đình thấy thế thì đẩy cánh tay của anh nói, đừng tức cô ta nữa, biết chưa? Dương Vũ bất mãn, sợ gì người phụ nữ ấy, em cứ kiểu như dè chừng cô ta lắm. Dương Vũ đã nhận ra vấn đề này từ lần trước, ngay sau khi Kiều Tuyết đến nhà bọn họ, Sở Đình có lẽ không cảm thấy gì, nhưng Dương Vũ phát hiện, lúc cô nhắc đến Kiều Tuyết, ngữ điệu có hơi hoang mang e dè. Tất nhiên Sở Đình sẽ không nói ra nỗi lo của mình. Cô chỉ nói, tóm lại anh không được dây dưa với cô ta nữa, biết chưa? Nếu không, em sẽ nghi ngờ anh có ý đồ gì đó. Nói xong ý mở ám, thì liếc nhìn anh từ trên xuống. Nói như thể anh sẽ thích cô ta ấy. Dương Vũ thấy đây là sự sỉ nhục đối với mình. Sao mà anh không thích người ta? Sở Đình nói rồi, chỉ đạo cho anh bưng cơm lên nhà còn chưa được ăn tối nữa. Sở Đình nói như vậy, không phải là không có lý do. Nữ chính là nữ chính, ngoại hình tất nhiên là xinh đẹp. Tuy bây giờ vẫn hơi mũm mĩm, nhưng dần dần cô ta sẽ ốm lại. Đôi mắt vốn bị chèn nhỏ lại sẽ dần to lên. Sau khi mỡ trên ngũ quan khuôn mặt sẽ biến mất, sẽ dần bắt đầu lộ diện vẻ xuất chúng. Chính xác là dáng vẻ của mỹ nữ. Nếu không sao có thể gánh nổi hai chữ nữ chính đây. Hơn nữa tuy cô ta mập mạp nhưng da lại đẹp. Nhìn thôi đã biết, sau này mà gầy được rồi sẽ xinh đẹp biết nhường nào. Ai thích thì đi mà thích, nói chung anh không thích cô ta, anh chỉ thích em thôi. Dương Vũ nói xong, tay chân không yên mà dùng tay sờ mặt Sở Đình. Sở Đình quay đầu hất tay anh ra, đừng chạm mặt em, tay anh bẩn lắm. Cái này mà bẩn ư? Dương Vũ hô bàn tay trước mặt cô, sao lại bẩn chứ? Kết quả vừa nhìn thì đúng là hơi bẩn, hôm nay anh ở ngoài cả ngày, vừa về vẫn chưa rửa tay. Thấy chưa, đi rửa tay nhanh lên. Sở Đình tức giận gào lên, bắt anh đi rửa tay. Mặt càng sờ càng bẩn. Chủ đề này bị gián đoạn. Sở Đình cứ tưởng Dương Vũ đã từ bỏ rồi, nhưng lại không biết, nếu anh là người rộng lượng thì đã không cho những người ở trong nhà cũ được lợi. Những kẻ vô liêm sỉ này không cho các người nếm mùi thì không biết được sự lợi hại của ông đây. Dương Vũ thầm nghĩ cách để giày vò bọn họ. Sở Đình không hề biết gì về những việc này, cô đang tổng dọn dẹp ở nhà. Thấy mùa đông sắp đến rồi, cô phải lôi chiếc khăn giày ra để giặt, rồi phơi cho khô. Khăn trải giường thời này không phải kiểu vỏ ga lớn, nhét ruột chăn ở trong như thời hiện đại, mà là kiểu may luôn ruột chăn lại. Muốn lôi ra giặt thì phải tháo chỉ ra, đợi giặt sạch phơi khô thì khâu lại. Sở Đình đang đau khổ với những chuyện này đây, ngoài ra còn phải lấy áo bông, quần bông trước lúc ra nữa. Chỉ riêng những chuyện này đã phiền muốn chết rồi, Sở Đình quyết định mỗi ngày sẽ làm từng tí một, tranh thủ giải quyết xong xuôi mọi việc trước khi mùa đông đến. May mà song song với việc thời tiết càng ngày càng trở lạnh, số lượng bánh đậu xanh bán ra lại không tăng, cô không cần phải làm bánh đậu xanh hàng ngày nữa. Chỉ cần cứ mỗi 3 ngày làm một lần, làm nhiều một tí, hôm đó bán không hết thì để ở cửa hàng Bách Hóa hôm sau hôm kia bán tiếp. Dù gì trời lạnh thì thời gian bảo quản cũng lâu hơn. Không như lúc trước, nhất định phải làm ngày nào bán hết ngày đó, sợ bị ôi thiêu. Thanh niên trí thức mới của đội sản xuất lại đến. Năm nay có 3 nam thanh niên trí thức, không có nữ. Thông thường nữ thanh niên trí thức rất ít khi đến, hoặc là sẽ được điều đi nơi khác. Mấy năm gần đây, đội sản xuất của bọn họ chỉ có 4 người nữ đến mà thôi. Sở Đình cảm thấy các thanh niên trí thức này giống như cắt thành lá vậy. Hết lứa này đến lứa khác, mỗi năm sẽ có vài người đến. Năm nay chỉ có 3 người, đã được xem là ít lắm rồi. Các đội viên cũng đã quen với thanh niên trí thức. Phòng ở nhà thanh niên trí thức đủ sống. Cứ thế sắp xếp bọn họ đến đó nên không gây ra sóng gió gì ở trong đội. Có điều trong một lần lồng chăn với Kiều Đại Hồng, nghe Kiều Đại Hồng nói, trong số 3 thanh niên trí thức đợt này, có một người tướng mạo vô cùng đẹp trai, nghe nói đã thu hút được các thiếu nữ chưa chồng dạo dực say nắng. Chuyện này không liên quan gì đến Sở Đình, cô cũng không thân với người dân ở đội, trước mắt cũng chỉ quen với cả nhà Kiều Đại Hồng, không để tâm gì đến những việc này. Ngược lại cô chú ý đến Dương Vũ, không biết mấy hôm nay anh đang bận chuyện gì, thỉnh thoảng một mình xoa tay giống như đang nghĩ ngợi, đôi lúc lại cười. Sở Đình cảm thấy anh có ý đồ, không biết đang tính kế với ai nữa. Dương Vũ đúng thật đang tính kế, tất nhiên anh không thể là một người rộng lượng, bị người ta nói xấu, trong lòng anh rất không thoải mái, nên anh định bắt Kiều Tuyết ngay tại trận, xem cô ta còn dám lén lút qua lại với đám người xấu đó nữa hay không, lại còn dám nói xấu sau lưng anh nữa. Về phần làm thế nào bắt cô ta tại trận, đương nhiên là từ những người bị bắt kia xuống tay. Sau lần thứ hai, Dương Vũ đưa những người bị điều tra đến quảng trường phê đấu, thì đi đến công xã đề nghị với lãnh đạo. Đến đây dạo chơi một ngày lại được trả về, sao có thể quản được gì chứ? Ăn uống no đủ ở đây quỳ một ngày, nói không chừng không cần ra đồng làm việc, bọn họ còn được nghỉ ngơi đấy chứ, hay là để cho bọn họ liên tục ở đây 3 ngày. Hơn nữa, lần trước buổi tối sau khi đưa bọn họ trở về, tôi phát hiện bọn họ vẫn còn rất có tinh thần, không chừng là giữa chừng có người đưa đồ ăn, tôi định lôi kẻ địch ẩn mình trong quần chúng nhân dân ra. Lãnh đạo công xã đương nhiên vui vẻ đồng ý, phê đấu nhiều đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì, còn có thể thể hiện rõ thái độ kiên quyết ủng hộ trung ương của bản thân. Ai mà không muốn chứ, dù sao chịu tội cũng đâu phải bọn họ. Ngày ấy những người này bị đưa đến quảng trường phê đấu. Vào buổi tối, Kiều Tuyết mang theo giỏ đựng cơm canh, lén chạy đến chuồng bò. Kết quả không có ai, cô ta còn chưa biết những người này phải bị phê đấu 3 ngày, chờ một lát không cách nào đợi tiếp. Dù sao cô ta cũng là người đã kết hôn, hiện tại đang ở nhờ nhà chồng. Nếu như bị người nhà chồng phát hiện, chính mình buổi tối không có nhà sẽ vô cùng nguy hiểm, bị người ta nói ra nói vào. Mặc dù hiện tại cô ta đã thông qua nỗ lực của chính mình hòa hoãn quan hệ với người nhà chồng, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Kiều Tuyết chỉ cho rằng những người này đoán chừng chưa về, về muộn một chút, vì thế để thức ăn trong giỏ vào chuồng bò, chính mình xách giỏ không về. Ngày thứ hai, nghe những người khác bàn tán, Kiều Tuyết mới biết được, thì ra vào ban đêm, những người kia cũng không được đưa về chuồng bò, mà chính là ở lại quảng trường công xã, tiếp tục bị phê bình. Đồng thời còn là 3 ngày liên tiếp, lúc này cô ta lén chạy đến chuồng bò một chuyến, liếc nhìn đồ ăn hôm qua mình để lại, quả nhiên là nguội ngắt. Những người kia buổi tối thật sự chưa về, trời lạnh như vậy ở quảng trường 3 ngày, mệnh cũng mất một nửa. Kiều Tuyết thật lo lắng. Vì thế, buổi tối ngày thứ hai, cô ta xách theo giỏ lên đường. Vốn dĩ cô ta không dám đi xa như thế, bởi vì từ chỗ đội sản xuất của cô đến quảng trường công xã, quả thật là một khoảng cách không nhỏ, đi gần một tiếng đấy. Một người phụ nữ như cô ta hơn nửa đêm ra ngoài thật đúng là nguy hiểm, cũng quá không đủ thông minh. Thế nhưng cô ta không muốn từ bỏ một cơ hội như thế. Tục ngữ nói, nghịch cảnh gặp gỡ chân tình không đúng à? Đêm hôm khuya khoắt, cô ta đương nhiên không có khả năng đốt lửa nấu cơm ở nhà. May mà cô ta sống lại trở về, mặc dù giảm cân nhưng cũng không quen ăn đồ thô ráp. Cho nên trong phòng mình có đồ ăn vặt, cộng thêm buổi tối, thừa bánh màn thầu, còn khoai lang, dự định khi không có người sẽ nướng, để bọn họ ăn cho nóng, còn mang một phích nước, có thể nói là trang bị đầy đủ hết. Hơn nửa đêm chỉ có mình cô ta đi về hướng quảng trường, cô ta còn không biết lúc này Dương Vũ đang nhìn chằm chằm mình. Buổi tối đường đi không dễ, Kiều Tuyết có chút sợ hãi, mặc dù cô ta sống lại một lần, nhưng đêm hôm khuya khắt cô ta cũng không muốn xảy ra chuyện gì, cho nên trên đường đi rất nhanh, chỉ hơn nửa tiếng thế mà đến nơi. Cách quảng trường còn có một đoạn không xa, Kiều Tuyết bắt đầu dừng lại, sau đó tỉ mỉ quan sát xung quanh. Làm việc nặng cả một đời, cô ta trở nên vô cùng cẩn thận, nhất là loại chuyện này. Tỉ mỉ quan sát trên quảng trường đen kịt một màu, không ai đốt đèn cho những người này. Dựa vào thị lực tốt của người trẻ tuổi, Kiều Tuyết nương theo ánh trăng đếm cẩn thận người trên quảng trường. 6 người, lại tỉ mỉ quan sát xung quanh không có ai, chỉ có 6 người bọn họ, sau đó mới chậm rãi cẩn thận đi lên. Lúc sắp đến quảng trường, cô ta lại núp sau một cây to, tỉ mỉ xác định không có ai. Văn phòng công xã phía sau cũng tối đen, không người, cửa sổ khóa chặt. Sau đó mới cẩn thận đi đến trước mặt những người kia. Ông Trần, bà Lâm, Kiều Tuyết đi đến trước mặt bọn họ, nhỏ giọng kêu lên. Hay, nhóc Kiều, sao cháu lại đến đây? Người được gọi là ông Trần kia ngẩng đầu lên, giọng nói suy yếu. Bọn họ đã 2 ngày chưa ăn cơm, không được nghỉ ngơi, cơ thể suy yếu cũng là bình thường. Cháu đến thăm mọi người, mấy người khác cũng bị đánh thức. Cháu mang đồ ăn đến, đây cũng đã quá vất vả rồi. Con bé này hơn nửa đêm lại chạy đến chỗ xa như thế. Chính là vì muốn đưa cơm cho mọi người, mệt mỏi cũng đáng. Mọi người đừng nói nhiều. Kiều Tuyết lấy cơm mà mình mang ra. Hơn nửa đêm cháu không thể nhóm bếp, cũng không mang được món nào nóng hổi. Mọi người ăn tạm màn thầu và canh. Cháu mang theo cả khoai lang. Hiện tại không có ai, cháu tìm chỗ nào nướng chín. Đương nhiên Kiều Tuyết có thể nướng chín nó trước khi tới. Lúc này mang đến có thể ăn luôn. Nhưng cô ta cũng có chút tâm tư nhỏ, giúp đỡ quá dễ dàng sẽ không khiến cho người ta có cảm xúc sâu. Giống như vậy, đối với khoai lang, đối với dân quê bọn họ đều biết tùy tiện tìm một chỗ trong rừng là nướng chín được. Kiều Tuyết đưa bánh màn thầu và canh cho họ, đang định lấy phích nước nóng cho bọn họ uống. Đột nhiên văn phòng công xã phía sau sáng đèn, một tiếng quát to truyền đến. Đằng đó, bắt lấy cô ta. Lãnh đạo công xã và đội duy trì trật tự tổng cộng 10 mấy người đồng loạt xông ra khỏi văn phòng công xã, bao vây Kiều Tuyết và mấy người kia. 2 người trong đội duy trì trật tự khống chế Kiều Tuyết, người kia còn đá mạnh vào giỏ của Kiều Tuyết một cái, tất cả bánh ngọt và màn thầu trong giỏ đều rơi vãi ra trên đất. Kiều Tuyết bị tiếng hét lớn đó dọa sợ nên không kịp phản ứng lại, tựa như có một đám người bỗng dưng xuất hiện và khống chế cô ta, khiến cô ta không cách nào chống trả. Dương Vũ cầm theo một chiếc đèn bão được bao ngoài bởi thủy tinh, loạng choạng giơ đèn chiếu sáng cho đám đông. Anh không có chen đến trước mặt để kéo thủ án, anh quen đấp ở đằng sau để phá đám hơn. Đại đội trưởng của công xã tiến đến trước mặt Kiều Tuyết đầu tiên, nhìn cô ta chằm chằm và đánh giá trên dưới, sau đó mới hỏi: cô là người ở đội nào, tại sao lại tới đưa cơm cho những người này, mục đích của cô là gì, cô có phải là đặc vụ ẩn trong dân hay không? Dù là đại đội trưởng nhưng cũng không nhất thiết nhận biết hết được tất cả mọi người trong đội sản xuất. Huống chi Kiều Tuyết bây giờ đã thay đổi không ít và trẻ ra hơn rất nhiều, anh ta không biết cũng là chuyện bình thường. Kiều Tuyết nhanh chóng động não suy nghĩ, gắng gượng ra được một cái cớ gì đó cho mình. Nhưng đầu óc cô ta lúc này đã hoàn toàn đóng băng, không nghĩ ra được gì cả. Tình huống quả thật không xong, cô ta không ngờ mình sẽ bị bắt tại trận như thế này. Cũng thật sự không ngờ rằng từ sau khi trùng sinh đến nay cô ta phải sống chui nhủi, dè dặt đến như vậy. Tôi... Kiều Tuyết mở miệng định giải thích. Chuyện như thế càng giải thích sớm, càng đưa ra được lý do sớm thì càng tốt. Nhưng xác thực là cô ta không biết nên nói gì tiếp theo. Một lãnh đạo ở cạnh nói, nhìn dáng vẻ cô thế này chắc chắn là đặc vụ rồi, nói không nên lời chứ gì. Tôi thấy hay là chúng ta mời cô gái này về văn phòng, từ từ tra hỏi. Chung quy sẽ có lúc cô ta phải nói ra thôi. Kiều Tuyết hiểu rõ mình tuyệt đối không thể bị bắt đến văn phòng riêng. Nói là văn phòng chứ chẳng khác nào phòng thẩm vấn là mấy. Nếu không chịu nói, biết đâu chừng là có vào không ra. Thời này con người chưa có quan niệm về pháp trị, các hình phạt bức cung là chuyện hiển nhiên. Nhất là các cô gái, họ sẽ bị một đám đàn ông nhốt trong phòng, cũng không rõ phải chịu đựng những gì. Không được, cô ta phải chờ chồng trở về, nối lại duyên phận kiếp trước của anh ta, và sinh cho anh ta vài đứa con nữa, còn phải lên làm vợ quân hàm cấp tướng nữa. Đúng rồi, chính là chồng mình, cô ta lập tức nói. Tôi là người của công xã Hướng Dương, nhà ở tiểu đội sản xuất thứ ba, chồng họ Dương. Chồng của tôi là quân nhân, tôi không phải đặc vụ gì cả, các người có thể đi kiểm tra. Không chỉ mỗi chồng tôi là quân nhân, anh trai tôi cũng là quân nhân, quãng thời gian trước đã hy sinh vì nước quên thân, tôi là người nhà của quân nhân. Kiều Tuyết nói ra át chủ bài lớn nhất của mình, thời này địa vị của quân nhân là cực kỳ cao, nhất là ở nơi đây, cô ta là dâu nhà quân. Nó tựa như một tấm kim bài miễn tử, tạm thời giúp cô ta thoát khỏi bức cung tra hỏi. Tiểu đội sản xuất thứ ba, lãnh đạo công xã lặp lại một câu hỏi, ngờ ngợ như mình đã từng nghe câu đó rồi. Người kia hình như cũng ở tiểu đội 3, anh ta nhìn quanh, tình cờ trông thấy Dương Vũ nên bèn vẫy tay với anh. Dương Vũ, anh sang đây. Cô gái này nói mình ở đội sản xuất của các anh có biết không? Dương Vũ giống như Kiều, bây giờ mới phát hiện. Anh đi tới, giơ đèn chiếu lên mặt Kiều Tuyết rồi sừng sốt nói. Biết là Kiều Tuyết ở đội chúng tôi, chồng cô ấy đúng là quân nhân, sao lại ở chỗ này? Bây giờ đã hơn nửa đêm. Kỹ năng diễn xuất của Dương Vũ được bung tỏa, anh vô tội nhìn Kiều Tuyết, lại nhìn lãnh đạo công xã, vẻ mặt khó xử mà nói. Cô ấy chắc không phải là đặc vụ gì đâu, tôi biết cô ấy ở tiểu đội sản xuất thứ hai bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn, sinh ra và lớn lên ở đó, gần đây mới gả đến đội sản xuất của chúng tôi. Sao có thể là đặc vụ được chứ? Hơn nửa đêm mà chạy vội đến đưa cơm cho những người này, hẳn là có nguyên nhân khác. Một câu nói của Dương Vũ càng khiến mọi người tập trung vào trọng điểm. Hơn nửa đêm mà Kiều Tuyết đưa cơm đến cho những người này, một người nào đó đứng ở cạnh nói, là quân nhân thì thế nào, nói không chừng là nhét người vào trong quân đội, nếu không thì sao nửa đêm lại chạy tới để tiếp tay cho phần thử xấu này. Tôi thấy bọn họ đáng thương, không, không phải, tôi thấy họ sắp chịu đựng không được nữa, nên định cho bọn họ ăn chút gì đó, giúp bọn họ chống đỡ được lâu hơn, có thể tiếp tục chịu phán xử diễu hành, cải tạo lại bản thân. Kiều Tuyết nói được một nửa, lập tức cảm thấy nói bọn họ đáng thương không phải là đang biểu thị không hài lòng với chính sách trung ương trao quyền hay sao? Điều này là không thể, tuyệt đối không được, bởi vậy nên cô vội sửa miệng. Thật sự không nghĩ ra được lý do gì hợp lý hơn thế này, có ai mà nửa đêm lại chạy tới đưa đồ ăn cho những người xa lạ không chứ? Cô dọa kẻ ngốc à? Người kia nắm tay Kiều Tuyết và hất tay cô ta ngã xuống đất, cảm thấy xúc phạm đến chỉ số thông minh của mình. Không ai tin cái cớ như thế này. Hơn mười mấy người ở đây chẳng có lấy một người tin. Kiều Tuyết cũng không tin, nhưng cô ta chẳng nghĩ ra được cái cớ nào tốt hơn. Huống hồ chi, các anh cứ gọi người nhà của tôi ra, hỏi xem họ có biết tôi không. Chắc tôi là dân nhà quân, đương nhiên phải ủng hộ quân đội, giúp đỡ quốc gia. Lúc này, người cô ta nghĩ đến đầu tiên lại chính là mẹ chồng mình. Tuy quan hệ của cô ta với bên nhà chồng chỉ mới dịu đi đôi chút, cũng chẳng phải hòa thuận gì. Nhưng việc thế này chắc chắn họ sẽ đứng về phía cô ta và giải vây giúp cô ta. Nếu không, điều này có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến chồng cô ta và cũng có khi ảnh hưởng đến thành viên khác bên nhà chồng. Cô ta tin chắc rằng họ sẽ không chọn cách khoanh tay đứng nhìn, mà bọn họ nhất định phải đến ngay bây giờ, không thể đợi đến sáng mai được. Nếu để qua một buổi tối thì cái gì cũng đều đã xác định xong rồi, quyết không thể để bọn họ nhốt qua đêm được. Kiều Tuyết vô cùng chắc chắn về điều này. Các anh đến đội sản xuất của chúng tôi, gọi nhà chồng của tôi tới, bọn họ đều là quân nhân. Nhà chồng của cô, ai biết mấy người có phải chung một hang ổ đặc vụ hay không chứ? Cô nói gọi thì gọi à, hơn nửa đêm, một người phụ nữ dù không phải đặc vụ thì cũng chẳng phải dạng người tốt lành gì. Nếu không thì sao lại ra đường một mình vào nửa đêm? Ừ, cũng may 6 người kia đều là người già, không phải thanh niên cường tráng, nếu không bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu hơn. Mặc dù những điều mà họ nghĩ nãy giờ đã không trong sáng gì cho cam, 6 người kia vẫn còn quỳ gối ở đó không nói gì. Thứ nhất là vừa mệt vừa đói, không còn sức để nói. Thứ hai là vì thân phận của bọn họ hiện tại, dù họ có nói cái gì cũng là sai, tốt nhất là ngậm miệng không nói gì cả, làm giảm cảm giác tồn tại. Nhưng 6 người họ là đối tượng được chú ý kỹ càng nhất. dù có muốn giảm cũng không giảm được. Lãnh đạo công xã và mấy đội viên trong đội duy trì trật tự đi sang một bên để trao đổi với nhau chuyện tiếp theo. Đầu tiên là phải điều tra rõ, đêm hôm khuya khoắt mà Kiều Tuyết này lại chạy đến đây để làm gì. Cái cớ mà cô ta nói, hừ, một chữ cũng không tin được, sẽ chẳng ai tin. Nhưng chuyện cô ta là người nhà quân nhân là thật. Hơn nữa, anh trai cô ta vừa mới hy sinh về đất nước vào mấy tháng trước. Chuyện này cũng là thật. Điều này rất quan trọng. Bọn họ sợ khi làm gì cô ta mà nhỡ có người trong quân đội bảo vệ thì biết làm sao. Việc này nghĩ tới lại khó khăn. Tuy việc này có phần khó khăn, nhưng trong số những người này, chỉ có vài người thuộc hệ tư tưởng bảo thủ, muốn an phận. Đa số những người còn lại đều là tư tưởng cấp tiến. Khi bắt gặp một người có khả năng là đặc vụ, được dịp để lập công lớn nên hăng hái. Còn không kịp, chứ nói gì mà sợ người chồng quân nhân của cô. Loại người này, tôi thấy bởi vì cô ta ỷ lại chồng mình trong quân đội nên mới không sợ. Phải cho cô ta chịu chút đau khổ, để cô ta thấy được sự lợi hại, đến lúc đó sẽ khai hết. Nếu tra ra được nhiều đặc vụ hơn và lôi hang ổ của bọn chúng ra, vậy bọn họ còn sợ không được thăng quan tiến chức, còn sợ không lập được nhiều công trạng nữa hay sao? Tiếng đập cửa ầm ầm truyền từ ngoài vào. Bà Dương bị tiếng đập cửa này làm tỉnh giấc. Giấc ngủ của người già vốn không ổn định. Bà ta là người bị đánh thức đầu tiên trong nhà, nhưng không có rời giường. Bởi vì bà ta hơi sợ tiếng động nên cứ nằm trên giường lấy lại bình tĩnh, đến khi nghe phòng bên cạnh có động tĩnh mới dám rời giường. Bà ta vừa ra khỏi liền nghe thấy tiếng nói chuyện của người ngoài cửa và đứa con trai cả vừa mới ra mở cửa của mình. Cái gì? Em dâu ba của tôi? Bà ta nghe con cả nói, em dâu ba chẳng phải là Kiều Tuyết hay sao? Nó lại bị làm sao? Khó khăn lắm mới thấy nó nề nếp được một thời gian. Sau đó bà ta thấy con cả quay đầu lại nhìn mình hét lớn. Mẹ, em dâu ba bị bắt rồi. Cái gì? Bị bắt đi đâu? Bà Dương không hiểu gì. Kiều Tuyết không có trong phòng ngủ sao? Hơn nửa đêm sao lại bị bắt? Bà Dương cũng chưa chịu tin, chạy vội vào phòng Kiều Tuyết xem. Đẩy cửa vào, cửa không có khóa trong. Bà Dương nhìn trong phòng. Trong phòng tối om như mực. Bà ta lần mò theo cửa, tay sờ soạng trên giường Kiều Tuyết. Quả thật không có ai. Người của đội duy trì trật tự đến truyền tin cũng đi theo nói. Nói mà mấy người không tin. Hơn nửa đêm cô ta chạy tới đưa cơm cho mấy phần tử xấu bị điều xuống kia. Tôi tới tìm mấy người là để dẫn mấy người sang đó, xem ăn nói thế nào. Trong lúc mấy người họ nói chuyện, thì con dâu cả và vợ chồng người thứ hai cũng thức dậy. Đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Bà Dương thét lớn lên với bọn họ. Vợ thằng ba bị bắt rồi. Bà Dương dắt theo hai vợ chồng con cả và con thứ hai đi theo người truyền tin đến quảng trường. Chỉ trừ lại đứa con gái nhỏ ở nhà. Trên đường đi bọn họ vẫn không tin, cứ liên tục hỏi người truyền tin kia. Sao có thể? Con dâu ba nhà tôi là thật thà nhất. Sao nửa đêm lại chạy tới chỗ xa vậy? Các người bắt nó có phải do nhầm lẫn gì đó hay không? Người truyền tin châm biếm. Bây giờ có nói gì cũng không chịu tin. Đợi đến nơi rồi bà sẽ biết. Cô ta bất cẩn cũng vậy, mà Mộng Du thì cũng thế. Ai cũng đã thấy rõ rành rành ra đó rồi. Có ai nửa đêm lại chạy đi xa như vậy, còn mang theo một giỏ đồ ăn? Hay là mấy người thử ngẫm kỹ lại xem, tránh làm liên lụy cả nhà, đừng để bị liệt vào phần tử xấu. Cái gì? Nghiêm trọng như thế sao? Cả nhà, bà cứ cho là như vậy đi. Nhà chúng tôi 8 đời làm nông nghèo nàn, con tôi là quân nhân, giờ đang là tiểu đội trưởng, sau này còn có khả năng thăng tiến, sao có thể là đặc vụ chứ? Bà Dương nắm tay người đàn ông và nói với anh ta. Ôi, bà nói với tôi thì có lợi ích gì? Anh ta gỡ bỏ cánh tay của bà Dương. Bà thử hỏi con dâu mình nửa đêm chạy tới đó đưa cơm cho mấy kẻ xấu kia. Để làm gì thì còn có ý nghĩa hơn đấy. Dọc theo đường đi, mấy người bọn họ bước nhanh hơn. Bà Dương bị gọi dậy lúc nửa đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Rất nhanh họ đã đến quảng trường. Lúc này quảng trường công xã đã thắp nhiều đèn, đèn đuốc sáng trưng. Kiều Tuyết bị trói trên một chiếc ghế, hai tay hai chân đều bị trói chặt. Ở giữa quảng trường, mười mấy người vây quanh chất vấn cô ta. Kiều Tuyết liều chết cắn răng không mở miệng, không thừa nhận điều gì cả, kiên trì với những lời mà mình đã nói. Vì thấy bọn họ không chịu đựng nổi nữa nên mới đến đưa cơm cho họ. Ngoài đó ra thì cô không nói thêm gì nữa. Sáu người kia cũng bị tra hỏi, bọn họ đều rất thông minh, đương nhiên biết nên nói cái gì. Khi họ nghe Kiều Tuyết nói như vậy thì trước sau vẫn kiên quyết khai mình không quen biết Kiều Tuyết. Chắc là cô ta thấy mình chịu không nổi nữa nên mới đưa cơm. Sự việc đến đó thì bế tắc. Thái độ cương quyết của Kiều Tuyết khiến những người này có hơi sốt ruột. Nếu có thể đưa họ về đội duy trì trật tự, ở đó có đủ phương tiện để tra tấn, có thể buộc bọn họ phải khai ra vấn đề. Nhưng mà ở giữa quảng trường công xã rộng lớn này hoàn toàn không có phương tiện nào cả. Người mặt rỗ dẫn đầu đội duy trì trật tự túm tóc Kiều Tuyết, buộc cô ta ngẩng đầu lên, quát lớn. Cô không nói hả? Nếu cô còn không chịu nói, đừng tưởng rằng cô có chồng là quân nhân thì chúng tôi sẽ không dám động tới cô. Nói xong anh ta còn vung tay lên muốn đánh cô ta. Vừa đúng lúc này, bà Dương vừa tới nơi và trông thấy cảnh đó, bà ta hét lớn lên. Dừng tay! Dừng tay! Bà Dương lớn tiếng quát. Bà ta dẫn theo một đám người chạy đến hỏi. Con dâu ba tôi, đắc tội lớn gì với anh? Anh muốn đánh người hả? Mặt rỗ tức đến bật cười. Anh ta không tin bà lão Dương này trên đường tới, chưa hỏi chuyện, người truyền tin con dâu bà ta phạm phải sai lầm gì. Thế mà giờ này làm bộ ra vẻ không biết gì hết. Đúng là người một nhà, bộ dáng lừa bịp người giống nhau thật đấy. Bà không biết, mặt rỗ kéo tóc Tiểu Thuyết. Cô dâu ba này của bà nửa đêm nửa hôm chạy từ tiểu đội sản xuất số 3 đến quảng trường công xã, đưa cơm đưa nước cho đám phần tử xấu xa này. Bà nói xem, thế là phạm phải tội gì? Nếu một bà lão bình thường, thấy người đội duy trì trật tự đã sợ tới mức nói không nên lời, càng đừng nói đến tranh cãi với bọn họ. Nhưng bà lão Dương thì khác. Bà ta vẫn luôn ỷ vào mình có thằng con trai thứ ba có tiền đồ, đắc ý vô cùng. Tuyệt nhiên chẳng thèm quan tâm anh là đội duy trì trật tự cái gì. Trong mắt bà ta, đội duy trì trật tự không giỏi bằng con trai mình. Dù cho có chuyện gì, chúng ta hỏi cho rõ ràng rồi nói sau. Anh đây tự tiện trói người, còn muốn đánh người. Thì anh hỏi ra được cái gì? Những cái anh bắt ép hỏi người ta, ai cho tin anh được? Con trai tôi chính là quân nhân trong quân đội. Lời anh nói có làm cho người ta tin hay không? Tôi vừa nghe đã nghe ra được, đừng hòng lừa gạt người khác. Ha, thế mà bà nghe thử xem con dâu bà nói cái gì. Mặt rỗ thả tay đang nắm tóc Kiều Tuyết ra nói. Nói đi, mẹ chồng cô ở đây, cô nói cho bà ta nghe xem, nửa đêm xa xôi chạy đến đây là vì cái gì. Kiều Tuyết thừa cơ nói với bà Dương. Mẹ, con sợ họ không chịu được, không chống đỡ qua được 3 ngày, cho nên mới mang ít thức ăn cho họ, là điều tất yếu thôi mẹ. Con ngày ngày làm việc với họ cùng chung một đội nên hơi mềm lòng, đều tại con. Lúc này Kiều Tuyết cũng ý thức được những lời mình nói ra không có khả năng thuyết phục người nghe, nên chỉ còn cách dựa vào cớ. Mình là phụ nữ nên giàu lòng thương cảm, sẽ mềm lòng với người đáng thương mà nói. Nói chung là tuyệt đối không để cho người khác đổ cho cô cái tội danh đặc vụ bên đối địch. Nếu không thì sự việc sẽ diễn biến phức tạp đến khó lường. Bà Dương nhìn Kiều Tuyết chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Bà ta tranh cãi hùng hồn với tên mặt rỗ, nhưng trong lòng sao có thể không sợ hãi. Đứa con dâu ba không biết phép tắc này, đêm hôm chạy đi rước phiền toái lớn vào người, bà ta hận không thể cắn chết cô ta đi. Nhưng mà thời điểm này bà ta buộc phải kiên định đứng về phía cô ta. Con trai ba của bà đang trong thời kỳ mấu chốt để bạt công tác, không thể bị việc này ảnh hưởng. Nếu cô ta bị buộc là phần tử phản động thì cho dù có ly hôn rồi, đấy vẫn trở thành vết nhơ lớn, tác động nghiêm trọng đến tương lai của con bà ta sau này. Sao bà Dương không tức cho được? Nhưng lúc này bà ta vẫn phải bao che Kiều Tuyết. Nha đầu chết tiệt này chỉ được cái hay mềm lòng, thường ngày nhìn thấy con kiến trên mặt đất cũng không dám dẫm lên, giờ rước họa vào mình rồi đấy. Đi thương xót cho chúng nó bị hành chết cũng đáng đời, là chúng nó đáng phải chịu. Chị chỉ thấy chúng nó đáng thương mà không ngẫm lại chính mình đi, mang bao nhiêu phiền phức cho người nhà. Thằng ba trong quân ngũ thật không dễ dàng, vào sinh ra tử trên chiến trường, mới kiếm chút được chút công lao, mới được thăng chức, bây giờ sắp được thăng lên làm liên đội trưởng. Chị cũng không chịu thua kém nhỉ, còn ở nhà cản trở nó, về nhà xem tôi dạy dỗ chị thế nào. Bà Dương hung dữ nói. Mẹ, con biết lỗi rồi, lần này con thật sự biết sai rồi, sau này không bao giờ mềm lòng nữa. Kiều Tuyết bật ngay năng lực tâm linh tương thông với bà Dương, nói theo lời bà ta. Thường ngày con thường xuyên tiếp xúc với họ, mà nếu tận mấy ngày không ăn không uống thì không ai chịu được, nên con mới mang cho bọn họ chút đồ ăn. Nếu ngay cả sống họ cũng không sống nổi thì còn nói gì đến sửa đổi tư tưởng với cải tạo lao động nữa. Ba người ở đấy tranh cãi kịch liệt. Dương Vũ lùi lại phía sau lặng lẽ không lên tiếng, như thể không có gì xảy ra. Bà Dương vừa rồi chuyên tâm nói chuyện với Kiều Tuyết không phát hiện, giờ ngẩng đầu lên trông thấy Dương Vũ vội chạy đến lôi kéo anh. Nhị Vũ, cháu nói một câu thím nghe. Thím chứng kiến cháu lớn lên, chúng ta là người một đội mà, thím là người thế nào con còn không rõ nữa sao? Thím à, đương nhiên cháu tin thím, nhưng thím cần phải nói cho rõ ràng con dâu ba của thím đêm hôm khuya khoắt rốt cuộc là đến làm gì mới được, bằng không cháu có nói gì cũng vô dụng. Trước mặt họ cháu cũng không nhận ra được quyết định gì cả, khó xử cho cháu lắm. Dương Vũ càng nói càng nhỏ, đến cuối tiến đến trước mặt bà Dương nói, một đám người rằng co chỗ này, ở nhà Sở Đình ngủ ngon lành, cô không biết chuyện xảy ra, chỉ nghe Dương Vũ bảo đêm nay đến phiên anh đi canh gác nên tối không về. Cô cẩn thận khóa cửa kỹ lại, đêm tối ở nhà một mình rất không an toàn, hàng rào ngoài nhà không cho cô một tí ti cảm giác an toàn nào. Ngày hôm sau, buổi trưa lúc cô đi hái rau, đúng lúc chạm mặt Kiều Đại Hồng, cũng đang hái rau trước sân, hai người cách vườn rau, cách hàng rào nói chuyện phiếm. Sở Đình mới biết Kiều Tuyết bị bắt ngay đêm hôm qua, cụ thể do nguyên nhân gì thì Kiều Đại Hồng cũng không rõ lắm, chỉ là buổi sáng đi làm, nghe đội viên kháo tai nhau là từ chỗ hàng xóm nhà bà Dương truyền ra, đêm hôm qua người truyền tin gõ cửa rất gấp, tiếng lớn lắm. Sau rồi lại thấy cả nhà bà Dương kéo nhau đi, có người lúc đó chưa ngủ hoặc là bị đánh thức nghe được động tĩnh. Thế là ngày hôm sau chuyện ở quảng trường bị truyền ra, mọi người bàn luận sôi nổi, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào thì không ai biết. Dù sao thì trong thời gian ngắn câu chuyện chưa kịp lên men. Nhưng Sở Đình đã nhớ ra ngay, hẳn là Kiều Tuyết đi gặp những cán bộ bị điều xuống cơ sở rèn luyện rồi bị bắt được. Ngoại trừ cái này thì còn có thể là chuyện gì nữa đâu. Nhưng hôm qua Dương Vũ cũng không về, ở quảng trường cả một đêm. Sở Đình không biết anh có liên quan đến chuyện này hay không, thầm suy đoán trong lòng, không có hứng thú nấu cơm nữa, cứ luôn không yên lòng sợ sẽ phát sinh chuyện gì. Buổi trưa Dương Vũ vẫn không về ăn cơm, Sở Đình ăn qua loa một ít, tâm tình không tốt, lấp đầy bụng là được rồi. Buổi chiều cô ở nhà một mình, bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa, cộp cộp cộp truyền vào. Sở Đình giật mình, còn tưởng Dương Vũ ở ngoài xảy ra chuyện gì rồi, vội vàng chạy ra. Kết quả ra thì thấy một người đưa thư, mặc bộ quần áo màu lục, lật tìm biểu kiện trên người mình. Sở Đình phải không? Đúng, tôi đây. Sở Đình nói, tôi có thư hả? Ừ, vừa nãy tôi giao đến chỗ thanh niên trí thức, người đó nói cô chuyển đến chỗ này. Đúng vậy, chồng tôi ở đây, giờ tôi ở chỗ này. Người đưa thư không quen cô, chỉ thuận miệng hỏi một câu, giao thư cho cô rồi đạp xe đi. Thật ra bình thường người đưa thư sẽ giao hết thư của đội sản xuất cho đội trưởng, để anh ta đi phân phát cho những người đó. Chỉ là tiểu đội sản xuất số 3 bọn họ rất gần thành phố, cho nên người ta tới đưa tận tay. Sở Đình chưa cần đọc thư cũng biết, chắc chắn là người nhà nguyên chủ gửi tới. Nhìn bì thư quả nhiên là gửi từ tỉnh Tô, nhà nguyên chủ ở tỉnh Tô. Sở Đình đi vào, ngồi trước bàn mở phong thư ra, rơi ra 20 đồng cùng với phiếu lương thực 5 cân, dùng được trong cả nước, bỏ tiền với phiếu lương thực sang một bên. Sở Đình mở bức thư là chị cả viết, nội dung khái quát là hỏi thăm dạo này cô sống thế nào, quan tâm sức khỏe cô, còn kể tình hình ở nhà gần đây ra sao. Cuối cùng nói, cháu trai thứ hai của cô sắp ra đời rồi cho nên không thường xuyên gửi đồ cho cô được nữa. Sở Đình đọc thấy vậy thì đoán là nguyên chủ chưa nói với người nhà việc mình đã kết hôn. Cô cũng không biết mình có nên nói cho họ hay không. Nghĩ rồi cô dứt khoát, bỏ thư tiền với phiếu hết vào trong hòm, để trước giường. Vừa mới để vào xong thì Dương Vũ đẩy cửa vào, vừa vào vừa gọi to, nhanh nhanh vợ ơi, nhà còn gì ăn không, lấy cho anh một ít, anh đói sắp chết rồi. Sở Đình trông anh mặt mũi nhếch nhác, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, râu mọc lên lún phún, là bộ dạng sa sút tinh thần do cả đêm qua không được ngủ, vội vã hỏi anh, có phải hôm qua anh bắt được Kiều Tuyết đến thăm mấy người bị điều xuống cơ sở rèn luyện kia không? Em biết rồi hả? Dương Vũ, nào có gì ăn không em? Sở Đình bê bánh quay trèo bên cạnh đến để đưa cho anh, còn lại không nhiều, chỉ có 2 cái. Này, anh lót dạ trước đi, bữa trưa ăn còn dư lại đấy, em đi chuẩn bị mấy món cho anh. Dương Vũ vừa nhét bánh quay trèo vào miệng, vừa đi theo sau Sở Đình vào bếp. Buổi trưa Sở Đình không có tâm trạng nấu nướng, chỉ nấu tạm bát mì ăn. Giờ Dương Vũ muốn ăn thì hỏi, em cũng nấu một bát cho anh ăn nhé. Anh có ăn là được rồi. Chưa còn bớt lại ít mì, thêm rau xanh, đập vào 2 quả trứng gà, thế là đã xong một bát mì, tiện lợi lại đơn giản. Nhưng mì lại thơm ngon vô cùng, nếu có thêm dầu vừng thì tốt, cho vào 2 giọt càng dậy mùi. Dương Vũ ở một bên nhóm lửa, Sở Đình vừa nấu mì vừa hỏi anh, chuyện thế nào vậy anh, sao các anh bắt được người ta vậy? Dương Vũ đắc ý kể lại chuyện tối hôm qua cho Sở Đình, cho nên bây giờ chồng cô ta phải về sao? Cũng không phải. Bà Dương hôm nay trời vừa sáng đã lên thành phố gọi nhờ điện thoại cho con trai bà ta ở trong quân khu để anh ta giải quyết. Sao anh cười nham hiểm vậy chứ? Sở Đình liếc anh một cái, cứ cảm giác Dương Vũ có ý đồ xấu xa. Hừ hừ hừ, Dương Vũ kể chuyện anh làm với Sở Đình. Cái gì? Là anh gài bẫy cô ta sao? Chứ còn gì, bằng không có ai đêm hôm không ngủ chạy đến quảng trường canh chừng. Đúng thật là anh mưu đồ gì thế? Sở Đình buồn bực, làm vậy thì được lợi gì đâu, hao phí bao nhiêu sức lực vậy mà có tác dụng gì chứ? Đương nhiên là có tác dụng rồi, ngáng chân cô ta anh thấy sảng khoái lắm. Sở Đình không thể hiểu được hành vi hại người không lợi mình của Dương Vũ. Bạn nói xem, hại người ta cô còn lý giải được, dù sao cũng có lợi cho mình mà. Chứ còn làm tổn hại người ta mà mình không được lợi, vậy có tác dụng gì chứ hả? Ai bảo cô ta nói xấu sau lưng anh? Nói anh mấy câu thôi mà anh nhớ bằng ấy lâu. May chồng cô ta là quân nhân. Không phải Sở Đình mềm lòng, mà là chỉ chuyện này không nói chơi được. Nếu như bị vu oan cho là phần tử phản động thì hủy hoại tiền đồ cả đời rồi. Anh cứu cô ta mà cô ta còn nói này nói nọ sau lưng anh. Sao nào, anh không được phép cho cô ta nếm trải chút vị đắng hả? Anh cứu cô ta, nhưng anh cũng đoạt mối làm ăn của cô ta đấy. Cô ta như thế cũng đúng thôi, hẳn là chỉ muốn xả cơn tức chứ gì đâu. Sở Đình lườm anh một cái. Hơn nữa, anh làm thế chẳng phải là tự khai tên mình với những phần tử phản động đó sao? Bọn họ biết anh nhắm vào, hại bọn họ, nhỡ đâu về sau bình phản thì làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ bọn họ lại đến tìm chúng ta gây rắc rối để phục thù thì phải làm sao? Sở Đình đột nhiên nghĩ đến những vấn đề đó thấy hơi hoảng hốt. Những nhân vật lão làng giới chính trị, văn học này chả phải dạ hạng nhân từ gì. Chỉ tốt đẹp trước mặt Kiều Tuyết thôi, đối xử với những người khác ngoan độc không kém gì, bằng không còn nói gì là bàn tay vàng chuyên biệt của nữ chính. Chắc là không đâu. Dương Vũ nghĩ lại chuyện từ đêm hôm qua tới giờ, anh không để lộ ra dấu vết gì trước mặt bọn họ, chắc hẳn họ không biết anh là người đâm phía sau lưng đâu. Thật không thế? Sở Đình ngờ vực, vậy anh đến tìm gặp lãnh đạo công xã đi, dám chắc người lãnh đạo đó biết là anh đấy, nếu họ muốn điều tra rõ sự tình chắc chắn. Vừa hỏi cái là hỏi ra anh rồi, anh còn cho là anh giấu kỹ lắm đấy. Sở Đình vạch trần suy nghĩ của anh, Dương Vũ cân nhắc, cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng đêm hôm qua anh tỏ ra không khác gì mọi người, nhưng chắc là bị lộ ra với chỗ lãnh đạo công xã bên kia rồi. Thật ra cách làm ổn thỏa nhất, đáng lẽ ra là anh phải lén lén xúi giục người trong đội duy trì trật tự, nêu ra việc này với lãnh đạo, sau đó lãnh đạo mới bắt giữ Kiều Tuyết vì hành vi của cô ta. Lẽ ra anh không liên quan gì đến toàn bộ sự việc, nhưng lúc đấy anh không nghĩ được nhiều như vậy. Hoặc là nói anh không thấy các việc phần tử phản động, bình phản là chuyện tất yếu, thế cho nên anh không bỏ ra nhiều tâm tư giấu giếm cẩn thận. Bọn họ bình phản được thật không? Dương Vũ ngừng ăn bánh quay trèo, híp mắt bắt đầu suy xét vấn đề này. Có khả năng lắm chứ, nói không chừng sau khi bình phản cuộc sống tốt hơn, quyền hạn nhiều hơn, chúng ta đấu không lại bọn họ. Sở Đình nói những điều này là muốn nhắc nhở Dương Vũ đừng chọc tới bọn họ nữa, để tránh mang lại phiền phức cho bản thân. Nhưng cô nói thế lại làm Dương Vũ động tâm tư. Đắc tội thì đã đắc tội rồi, hay là nhổ cỏ tận gốc đi, ai lại để mối nguy tiềm tàng như vậy bên người. Ăn mì xong, Dương Vũ lên giường ngủ thiếp đi nhanh chóng. Cả một đêm hôm qua không ngủ, sáng hôm nay cũng không được ngủ, anh đã mệt không chịu nổi nữa rồi. Dương Vũ ngủ cả một buổi chiều. Sở Đình còn sợ đến tối anh không ngủ được. Ai ngờ người ta buổi chiều ngủ dậy, ăn cơm xong tối lại ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Dương Vũ đi ra ngoài. Anh muốn lên thành phố xem tình hình chuyện này đã phát triển đến đâu rồi. Sở Đình ở nhà một mình, mãi cho đến sầm tối Kiều Đại Hồng mới tan làm về, nói với cô ở đại đội. Lại có một chuyện nữa xảy ra. Đêm hôm qua, một nam thanh niên trí thức của nhóm thanh niên trí thức cùng một cô gái trong đội ở trong rừng bị bắt ngay tại trận. Gì cơ? Bị bắt ngay tại trận? Sở Đình kinh ngạc, không phải như cô nghĩ đâu chứ. Ừ đúng rồi, ngay đầu hai người đang ôm hôn thắm thiết, xấu hổ chết đi được mà. Giờ đấy chui vào trong rừng chả biết ở đấy làm gì nhỉ. Kiều Đại Hồng ngoài miệng bảo là xấu hổ, trên mặt lại treo bộ dạng hóng chuyện. Còn làm gì được nữa? Sở Đình đáp một câu. Hai người ngầm hiểu trong lòng cùng một vẻ mặt. Cô hiểu mà, cười lên khanh khách. Lúc này Sở Đình thấy mình như thể mấy bà thím ngồi ở đầu giường lấy chuyện bắt quái vụn trộm, nói này nói nọ sau lưng người ta làm trò vui. Người thanh niên trí thức đó, Cô không quen lắm phải không? Kiều Đại Hồng hỏi cô. Không quen, tôi không qua lại nhiều với nhóm thanh niên trí thức, không ngờ còn có loại chuyện như thế này, nhưng mà chắc là họ sẽ phải kết hôn chứ ha? Thì đó, chuyện như đấy này xảy ra, có không muốn cũng phải kết hôn, nếu không thì thanh danh của cô gái kia cũng mất sạch rồi. Lý Quang Lượng chính là người lần trước chả biết tại sao lại chạy đến nói huyên thuyên một đống chuyện với Sở Đình. Từ chuyện này, Sở Đình cảm thấy người này tuyệt không đáng tin cậy. Anh ta xuống nông thôn cùng thời điểm với Sở Đình, đoán chừng là mắt thấy không có hy vọng trở về thành phố, nên tìm một cô gái nhà giàu có ở đội. Trần Mỹ Phương còn nói với cô gái kia lén lút trợ cấp cho anh ta nữa cơ, bây giờ bị người ta phát hiện rồi, có lẽ phải vội vã kết hôn, không kết hôn nào có được, thanh danh nhà gái người ta bị phá hủy rồi, đời nào chịu bỏ qua. Nhưng mà kết hôn cũng tốt, thanh niên trí thức tốt xấu gì cũng là người thành phố, lại có văn hóa, nói không chừng về sau còn có thể đưa cô ta cùng về thành phố. Thật ra Kiều Đại Hồng nghĩ cũng rất đơn giản, cô ta đơn thuần nghĩ nam nữ kết hôn là chuyện cả đời, kết hôn với người thành phố tính là một nửa người của thành phố rồi. Còn Sở Đình thì biết chắc chắn không có khả năng, loại người như Lý Quang Lượng sau này có trở về thành phố tuyệt đối sẽ không đưa theo vợ ở nông thôn về, không chừng bỏ cả vợ cả con lại. Nhưng mà lời này cô không thể nói ra. Cuộc này là nam thanh niên trí thức đầu tiên trong đội chúng ta kết hôn với người ở đội đó, không biết những người khác có ý định gì hay không, khéo khi càng có nhiều nam thanh niên trí thức ở lại đây. Kiều Đại Hồng cúi đầu sửa đôi vầy vải bông trên tay, nói thêm, khả năng cao là thế đó. Sở Đình tin tưởng gật đầu. Quả thực, Lý Quang Lượng là người đầu tiên trong nhóm thanh niên trí thức kết hôn. Trong nhóm thanh niên trí thức có người đến sớm hơn anh ta, sớm nhất là 5-6 năm trước, cùng đợt với La Hồng Quyên. Nhưng đàn ông không sợ lớn tuổi, cho nên bọn họ không vội, còn phải nghĩ làm cách nào để trở về thành phố đã. Hiện giờ mài giũa được mấy năm hy vọng dần tiêu tan, chắc là cũng sắp hết tâm rồi. Lại có chuyện Lý Quang Lượng kết hôn xây dựng gia đình kích thích, rất có khả năng sẽ lập gia đình theo. Ôi, nếu họ đợi thêm mấy năm nữa thì tốt rồi, sẽ không xảy ra nhiều bi kịch như thế. Nếu bọn họ kết hôn thì ở đâu nhỉ? Sở Đình nghĩ đến vấn đề này. Ai biết đâu, chắc sẽ xây thêm nhà mới. Sở Đình bỏ qua đề tài này, nhìn Kiều Đại Hồng khâu giày rột rột, hâm mộ nói. Chị Kiều, chị khéo tay thật đấy, mùa đông có giày vải bông đi ấm phải biết. Ha ha, đúng thế, không ấm thì khâu nó làm cái gì? Cái này là tôi khâu cho mẹ, bà ấy hồi còn trẻ lao động chân thường xuyên phải ngâm dưới nước. Mùa đông không được mặc ấm, chân lạnh cóng không đi nổi luôn. Năm nay khó khăn lắm mới để dành được ít vải, phải khâu cho bà ấy một đôi. Lý Chiêu Hỷ luôn thương yêu Kiều Đại Hồng, cho nên Kiều Đại Hồng báo đáp lại bà, gặp tình cảnh này sẽ nghĩ đến bà. Ôi, chân bác gái nghiêm trọng vậy sao? Cơ mà chúng ta đâu có trồng lúa nước đâu. Bọn họ ở đây hầu như đều trồng sắn trồng khoai, không phải lội nước như trồng lúa nước. Không phải, nhà mẹ tôi lúc trước là ở gần sông đánh bắt cá, ít người cho nên đàn bà cũng phải xuống nước, chân mới bị bong chóc. Thì ra là thế, Sở Đình gật đầu, nhìn Kiều Đại Hồng khâu thêm mấy mũi nữa ngượng ngùng mở lời. Chị Kiều, chị xem mùa đông sắp đến rồi, giày bông vải năm ngoái của tôi không đi được nữa, mà tôi lại không biết khâu giày, chị có thể... Được chứ, cô cầm bông với vải sang đây tôi làm cho cô. Sở Đình còn chưa nói dứt câu, Kiều Đại Hồng vừa nghe đã hiểu ngay ý cô, nhiệt tình nói. Khâu giày nhanh lắm, không đến mấy ngày là xong rồi, tiện thể khâu hộ cô luôn. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.